Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10341 tìm tới cửa. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên nói phi thường bá khí. Không sai. Đầu này nhân mạng Hạ Thiên cõng. Như vậy, đối phương liền sẽ tìm Hạ Thiên báo thù, bất quá Hạ Thiên sẽ không theo những người kia nói đao vực là bởi vì tiếp thần vệ thứ 10 vòng nhiệm vụ về sau bị Hạ Thiên chém giết. Bởi vì chuyện này một khi truyền đi, liền đại biểu Hạ Thiên đã biết rõ thần vệ nhiệm vụ sự tình. Cái này có thể sẽ đánh cỏ động rắn. Đến lúc đó, thần vệ đối phó hắn, chỉ sợ cũng không phải chuyên đơn giản như vậy. Đao vực cái mạng này thế nhưng là rất nặng, người cõng được động sao thập tam nhắc nhở. Không thử một chút nhìn, làm sao biết có thể hay không cõng động đâu. Hạ Thiên mỉm cười. Đại đao điện thế nhưng là đệ bát phương thứ hai dùng đao thế lực, mà lại bọn hắn là chuyên môn chế tạo vũ khí, bất quá bọn hắn chỉ chế tạo đao, mà lại bọn hắn cùng kim đao môn khác biệt. Kim đao môn đích xác rất ít người, nhưng đại đao điện rất nhiều người, khắp nơi đều có đại đao điện cửa hàng. Người vừa mới nhìn thấy mấy người kia, chính là Liệp Hồn Vân Thành bên trong đại đao điện người. Thập Tam giải thích nói. Biết rõ. Hạ Thiên đã nhìn ra rồi. Đại đao điện bên trong, vẫn có một ít cao thủ, chuẩn tôn giả hẳn là cũng có mấy cái. Thập Tam nhắc nhở. Yên tâm, ta có thể xử lý. Hạ Thiên cười một tiếng. Người A, thật đúng là có thể gây phiền toái A. Thập Tam cảm giác, Hạ Thiên thật sự là không có người nào. Hắn nhận biết Hạ Thiên thời gian không dài, nhưng Hạ Thiên chém giết cao thủ số lượng, so với hắn những năm này cộng lại chém giết đều muốn nhiều. Hắn mặc dù thành danh đã lâu, nhưng hắn rất ít thật sẽ đi giết người khác, đặc biệt là những cái kia thành danh nhân vật. Không nói ta, người tại đệ thất phương có phát hiện gì sao? Hạ Thiên hỏi. Làm sao có thể có tìm kiếm thổ chi bản nguyên chính là mò kim đáy biển, chẳng những ta tìm không thấy, Bách Gia Tinh bên kia cũng khẳng định tìm không thấy. Ngươi là vận khí tốt, cho nên mới sẽ đụng phải loại dây này tác, bằng không mà nói, chúng ta tìm tới mấy vạn năm, cũng sẽ không có đầu mối gì. Thập Tam bất đắc dĩ lắc đầu. Tìm kiếm thổ chi bản nguyên phân thân. Tuyệt đối không phải đi ra ngoài tùy tiện liền có thể tìm tới. Tôn Bảo cùng Hạo Thiên Kính dùng đã quen thuộc chưa? Hạ Thiên hỏi. Hạo Thiên Kính hiện tại cũng đã nắm giữ cơ bản, Tôn Bảo lời nói, cũng nắm giữ rất nhiều. Bất quá ta cũng không có ngươi nhiều như vậy cơ hội ra tay, càng không có ngươi nhiều như vậy đối thủ, vì lẽ đó không có chân chính toàn lực thí nghiệm qua, bất quá giới vương đan lực lượng ta đã hoàn toàn thích ứng, hiện tại thực lực của ta so trước đó mạnh lên không ít. Thập Tam lần trước nuốt vào giới vương đan, lực lượng pháp tắc trực tiếp tăng lên một vạn điểm. Có thể nói, cái số này là phi thường kinh khủng. Thập Tam lực lượng pháp tắc đã rất cao, hắn muốn lần nữa tăng lên, kia là phi thường khó khăn. Ta lại giết một cái đến đánh lén ta người, giới vương đan hẳn là liền có thể lần nữa ngưng tụ thành công. Hạ Thiên nói. Ngạch. Thập Tam một mặt hắc tuyến. Thật sự là vô địch, đều nói ma tu là thôn vệ người khác tới tăng lên chính mình, có thể ma tu cũng không có người bản lãnh lớn như vậy, bọn hắn liền ngươi một phần ngàn bản sự đều không có. Thêm một viên tiếp theo ngưng tụ ra về sau ngươi thử lại lần nữa nhìn xem lực lượng pháp tắc còn có thể hay không tăng lên. Nếu như hiệu quả giảm phân nửa lời nói, vậy thì cùng phổ thông đan dược không có gì khác biệt. Nếu như không có hiệu quả lời nói, vậy liền chứng minh, giới vương đan một người chỉ có thể dùng một lần. Hạ Thiên đối giới vương đan hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, hắn cũng chỉ có thể thử nhìn một chút. Thập Tam chính là một cái dùng tốt phi thường chuột bạch. Bất quá Thập Tam vẫn là vô cùng nguyện ý làm cái này chuột bạch. Bởi vì giới vương đan hiệu quả quả thực chính là quá tốt rồi. Ta đây liền không khách khí, Thập Tam trên mặt cũng là chất đầy dáng tươi cười. Khách khí với ta cái gì, ta cái mạng này đều là ngươi cứu trở về. Hạ Thiên còn nhớ được Thập Tam đem hắn cõng lên núi Côn Luân dáng vẻ. Nhưng là Thập Tam thật sự là ôm quyết tâm quyết tử đi. Chính hắn đều không nghĩ tới chính mình có thể còn sống sót. Đều là chuyện quá khứ, nói hắn làm gì, Thập Tam lắc đầu bất quá, lần này khu thứ 7 cũng không phải đi không. Ta nhìn thấy Thiên Long. Tình huống như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Gia hỏa này, lại giết một cái người thiên tộc, hắn tựa hồ nắm giữ cái gì kỹ xảo, Bình thường đến nói, người thiên tộc có vòng sáng tại, gần như không có khả năng bị chém giết, nhưng hắn lại một lần chém giết người thiên tộc. Thập Tam cảm thấy thần kỳ nhất chính là cái này. Người thiên tộc vòng sáng là có thể bảo vệ người thiên tộc một cái mạng. Tại thời khắc mấu chốt, người thiên tộc liền có thể trực tiếp chạy trốn. Có thể thiên long thế mà mấy lần liên tục chém giết người thiên tộc. Loại này bản sự quả thực chính là nghịch thiên. Thật đúng là có chút nghịch thiên a. Hạ Thiên cười một tiếng. Hai người các ngươi đều như thế, Thập Tam cũng là cười một tiếng. Hai chúng ta không giống. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phương xa, hắn phát hiện, chính mình càng ngày càng xem không hiểu phụ thân của mình, nguyên bản hắn cho rằng, nương theo lấy mình thực lực càng ngày càng mạnh, chính mình nhìn thấy phụ thân cũng hẳn là càng ngày càng rõ ràng. Có thể trên thực tế, hắn lại càng ngày càng xem không hiểu phụ thân của mình. Sau đó mấy ngày, Thập Tam cùng Hạ Thiên một mực tại tử quán nán lại, Thập Tam cũng là cho Hạ Thiên kể Thần Châu một ít chuyện. Hạ Thiên nghe phi thường nhập thần. Ngày thứ năm thời điểm, đánh lén người không tới, nhưng là đại đao điện người lại đến. Tới là một tên đại đao điện trưởng lão. Nếu như các người muốn đánh, hiện tại ra khỏi thành, ta tùy thời phụng bồi. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt đại đao điện trưởng lão nói. Đại đao điện trưởng lão nhìn thoáng qua Thập Tam, hắn nhưng là nhận biết Thập Tam, vì lẽ đó hắn cũng phi thường kiêng kỵ Thập Tam. Không cần nhìn hắn, sự tình là ta chọc, không có quan hệ gì với người khác. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Chẳng lẽ ngươi giết người về sau chính là loại thái độ này sao? Ngươi thật coi chính ngươi vô địch thiên hạ sao? Đại đao điện trưởng lão phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên thái độ quá cường thế, để hắn phi thường không thích ứng. Có thái độ gì hắn chạy tới giết ta, ta giết hắn, có cái gì không đúng? Chẳng lẽ chỉ cho phép hắn tới giết ta, không cho phép ta giết hắn sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai, là đao vực tới trước muốn giết hắn, hắn mới giết đao vực. Nói hưu nói vượn, đao vực tại sao muốn giết người? Đại đao điện trưởng lão quát lớn. Có lẽ, hắn chính là một đầu chó dại, đương nhiên, chó dại là thành đàn, nhìn dáng vẻ của ngươi, ta liền càng thêm xác định, hắn hẳn là chó dại. Hạ Thiên cũng là phi thường không khách khí nói. Hắn một câu đem trước mặt những người này cũng tất cả mắng. Ngươi muốn chết? Đại đao điện trưởng lão nháy mắt đem khí thế của mình bạo phát ra. Hắn hiển nhiên là muốn dùng khí thế tới trước chân áp Hạ Thiên. Trước nhục nhã một chút Hạ Thiên, sau đó lại nói xong tốt thu thập Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, thu hồi ngươi điểm này đáng thương hẹp hòi thế đi, tại nhãn lực của ta, ngươi hẹp hòi thế giống như ngươi, đều là rác rưởi mà thôi. Đế vương chi khí. Hết chương 10341. Chương 10342 ra khỏi thành ước chiến. Người đang é rô tia iter si iter hát. Đạp. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, thu hồi ngươi điểm này đáng thương hẹp hòi thế đi, tại nhãn lực của ta, ngươi hẹp hòi thế giống như ngươi, đều là rác rưởi mà thôi. Đế vương chi khí. Oanh. Cường đại đế vương chi khí nháy mắt xuất hiện, trực tiếp đem đối phương khí thế đánh tan. Trên người đối phương tất cả khí thế tại thời khắc này, không còn sót lại chút gì. Mà lại trưởng lão kia cùng phía sau hắn tất cả người, tất cả cảm ứng được áp lực cường đại. Lúc này, trong tử quán bên ngoài cũng không ít người đang nhìn náo nhiệt. Bọn hắn cũng đều nghe được song phương danh tự, song phương là dạng gì tồn tại, càng nghe nói song phương bởi vì cái gì ở chỗ này ầm ĩ lên. Hạ Thiên, người đừng khinh người quá đáng. Đại đao điện trưởng lão phẫn nộ hô. Nếu như các người người tới giết ta, không có đánh qua ta bị ta giết chết, kết quả các ngươi còn tới tìm phiền toái liền gọi là khinh người quá đáng lời nói, ta đây liền khi dễ các ngươi lại có thể thế nào? Hạ Thiên không thích theo những người này chơi văn chữ du hí. Những người này tràng diện lăn lộn tại loại tràng diện này lên, vì lẽ đó bọn hắn đối loại cục diện này hiểu rõ vô cùng, bọn hắn ưa thích lúc nói chuyện chiếm tiện nghi, ưa thích đem đại nghĩa đứng tại bọn hắn bên này. Dạng này bọn hắn chính là sư xuất nổi danh. Bá khí. Hạ Thiên nói phi thường bá khí. Mà lại xung quanh những người kia cũng đều nghe rõ là chuyện gì xảy ra. Đại đao điện thiên tài đao vực không biết tại sao tới tập kích Hạ Thiên, kết quả bị Hạ Thiên phản sát, hiện tại đại đao điện người đến báo thù. Có thể nói, loại chuyện này là phi thường mất mặt. Người tìm người ta đơn đấu. Không có đánh qua. Bị người ta giết, hiện tại hoàn hảo ý tứ chạy đến tìm lại mặt mũi, loại chuyện này thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Không có khả năng, người có chứng cứ gì nói chúng ta Đao Vực công tử trước ra tay với người, rõ ràng chính là người đánh lén chúng ta Đao Vực công tử, nếu không ngươi làm sao có thể là Đao Vực công tử đối nói, nói không chừng, các ngươi vẫn là bao nhiêu người cùng một chỗ đánh lén công tử nhà chúng ta, hiện tại thế mà còn dám trả đũa Đại Đao Điện trưởng lão là tuyệt đối sẽ không thừa nhận Đao Vực trước tập kích Hạ Thiên, như vậy, người của hắn liền ném đi được rồi. Bọn hắn Đại Đao Điện thanh danh cũng ném đi được rồi. Ngươi ưa thích nói thế nào liền nói thế nào, không phải muốn báo thù sao, ta ở ngoài thành chờ các ngươi. Hạ Thiên cũng lười cùng bọn hắn nhiều lời. Những người này, như thế ưa thích thanh danh. Nhưng bọn hắn lại quên sống trọng yếu nhất. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy, sau đó đi ra ngoài. Hắn dùng hành động chứng minh hắn lời nói. Mà Đại Đao Điện người nếu như không dám đi ra ngoài lời nói, vừa mới bọn hắn nói như vậy kiên cường lời nói, chính là đang đánh mình mặt. Cũng mặc kệ là ai cũng nhìn ra được. Hạ Thiên dám đi ra ngoài. Đó chính là không có sợ hãi. Ngạch. Đại Đao Điện trưởng lão sững sờ. Hắn không nghĩ tới. Thế mà lại đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy. Hạ Thiên trực tiếp ước chiến. Trưởng lão, làm sao bây giờ, nhân thủ của chúng ta không đủ, vạn nhất Hạ Thiên cùng Thập Tam cùng tiến lên lời nói, chúng ta có thể gánh không được. Một tên thủ hạ nói. Bọn hắn kiêng kỵ nhất vẫn là Thập Tam. Mặc dù Hạ Thiên nói không có quan hệ gì với Thập Tam. Nhưng bọn hắn cũng đã được nghe nói Hạ Thiên cùng Thập Tam quan hệ rất tốt. Mà lại Thập Tam hiện tại còn cùng với Hạ Thiên, nếu quả thật khai chiến, ai cũng không thể cam đoan Thập Tam có thể hay không xuất thủ. Đi ra trước xem một chút đi, nơi này nhiều người nhìn như vậy đâu, nếu như ngay cả đi ra ngoài cũng không dám lời nói, vậy chúng ta mất mặt liền ném đi được rồi, nếu như Thập Tam xuất thủ, chúng ta liền trực tiếp rút lui, dạng này cũng không mất mặt, là bọn hắn trước không tuân theo quy củ, người khác cũng sẽ không nói ta cái gì. Trưởng lão vẫn là vô cùng tinh minh, hắn hiểu lợi dụng thời cơ. Cứ như vậy, bọn hắn tất cả đi theo ra khỏi thành. Bên này náo ra tới động tĩnh không nhỏ. Một phe là gần nhất nhân vật phong vân Hạ Thiên, bên cạnh hắn còn có một cái cao thủ thành danh Thập Tam. Dạng này người, khó đối phó a. Ngoài thành. Chuyện nơi đây một truyền 10, 10 truyền 100, không đợi Đại Đao Điện trưởng lão bọn hắn đi ra ngoài, bên ngoài liền đã đứng đầy người. Như thế nào nhiều người như vậy, Đại Đao Điện trưởng lão hơi nhướng mày. Hắn cũng không thích hiện tại loại tràng diện này a. Nhiều người như vậy. Nếu như hắn ném đi Đại Đao Điện mặt mũi, vậy hắn về sau cũng không cần làm người. Không quản ở đâu, người xem náo nhiệt đều là không ít. Đặc biệt là song phương đều có một chút danh khí người. Cái này trưởng lão lực lượng pháp tắc không đến 15 vạn điểm. Thập Tam nhắc nhở. Người này mặc dù là Đại Đao Điện trưởng lão. Nhưng y nguyên không phải chuẩn tôn giả. Tại Thần Châu loại địa phương này. Chuẩn tôn giả số lượng nhưng không có đến loại kia nát đường cái tình trạng. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, ta thích nói nhảm, các ngươi cùng lên đi. Đối phương hiện tại cộng lại khoảng chừng hơn 100 người, hiển nhiên là nội thành Đại Đao Điện người cũng tất cả hội tụ đến đây, Hạ Thiên tự mình một người, trực tiếp muốn khiêu chiến đối phương hơn 100 người. Khí thế bên trên. Cũng là cường hãn vô cùng. Hạ Thiên càng là cường thế, trưởng lão kia cũng là càng kiêng kỵ. Trên thực tế, hắn mặc dù là tới trước, nhưng hắn chẳng qua là tới lấy một chút lợi lộc, muốn trên khí thế chân áp một chút Hạ Thiên, sau đó làm cái đại nghĩa là được rồi. Nhưng bây giờ, hắn thế mà từng bước bị buộc ra khỏi thành bên ngoài. Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ, chúng ta nhiều người như vậy, sẽ còn chả lẽ lại sợ ngươi? Đại Đao Điện trưởng lão cũng không có nói muốn đơn đấu ý tứ, mà là nói bọn hắn nhiều người như vậy. Hắn sợ Hồng Phượng nói. Chuẩn bị xuất kích đi, ta đoán không lầm lời nói, chiến đấu lúc bắt đầu, hắn nhất định sẽ làm cho thủ hạ lên trước, hắn giấu ở đằng sau, như vậy, nếu như ta trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh hắn, hắn là không có phản ứng cơ hội. Hạ Thiên thân thể khẽ động, Hạ Ti trực tiếp cùng hắn dung hợp. Thiên Hàn kiếm cũng là xuất hiện tại trong tay phải của hắn. Muốn tại Thần Châu loại địa phương này lăn lộn, chính là muốn người lời hung ác không nhiều. Chỉ có đánh ra uy danh, người khác mới không dám chọc ngươi. Tựa như là hiện tại Kim Đao môn môn chủ đồng dạng. hắn cùng Tam Trúc giáo khai chiến. Vừa nghe nói là Kim Đao Môn, bên ngoài những cái kia Tam Trúc giáo thuộc hạ thế lực từng cái dọa đến liền tham chiến dũng khí đều không có. Phải biết, nếu như là thế lực khác, vậy bọn hắn hận không thể xông đi lên kiếm một chén canh. Nhưng bọn hắn cũng đều biết Kim Đao Môn môn chủ là hạng người gì, nếu như bọn hắn tham chiến, cái kia Kim Đao Môn cái thứ nhất diệt đi chính là bọn hắn. Cùng tiến lên, đập chết hắn cho ta, Đại Đao Điện trưởng lão quát lớn. 3. Tại thanh âm của hắn hạ xuống xong, một cây màu đen lông vũ rơi ở trước mặt của hắn. Hắc khí nháy mắt biến thành hạ thiên thân thể, đế vương chi khí, giới vương quyết pháp tắc, nhật nguyệt tinh pháp tắc, quang chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, kim vũ một kích, thiên tuyền bắn ngược, thiên hàn kiếm. Hạ thiên công kích là một nháy mắt đánh ra. Đồng thời, phía trước những người kia căn bản là không có kịp phản ứng, nhìn thấy hạ thiên biến mất tại nguyên chỗ thời điểm, bọn hắn cũng là ngay lập tức hướng về phía trước tìm kiếm. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết xuất hiện sau lưng bọn hắn. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, hạ thiên không biết lúc nào đã đi tới phía sau bọn hắn. Đại Đao Điện trưởng lão đan điền đã bị kích phá. Hết chương 10.342. Chương 10.343 vô hạn miểu sát. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Cái gì xung quanh những người kia tất cả nhìn trợn tròn mắt, bọn hắn mặc dù cũng đều nghe nói qua một chút liên quan tới hạ thiên truyền thuyết, nhưng bây giờ, Đại Đao Điện một tên trưởng lão, cứ như vậy bị hạ thiên cho nhẹ nhõm chém giết. Loại chuyện này cũng quá đáng sợ đi. Hạ thiên thực lực, đã thật sâu rung động đến hiện trường người. Làm sao có thể Đại Đao Điện trưởng lão chính là bởi vì sợ chết, vì lẽ đó hắn một mực núp ở phía sau mặt. Nhưng bây giờ, hạ thiên thế mà trực tiếp giết tới hắn trước mặt, để hắn không có chút nào phòng bị. Mà lại hắn bản năng công kích thế mà bị đánh trở về, cơ hội chính mình bản năng phòng ngự, làm hắn muốn hai lần thời điểm tiến công, tốc độ của hắn thế mà chậm lại, trơ mắt nhìn hạ thiên công kích đánh xuyên qua hắn thân thể. Vì cái gì, vì sao lại dạng này? Không cam tâm. Hắn là thật không cam tâm a. Có thể trở thành Đại Đao Điện trưởng lão, hắn cả đời này bỏ ra vô số cố gắng, kết quả cuối cùng rơi vào kết quả như vậy. Ta nói, ngươi tìm tới cửa, đó chính là sinh tử. Hạ thiên cũng là trực tiếp đem hắn miểu sát. Đồng thời, lại là một viên giới vương đan xuất hiện. Hắn rốt cục lần nữa ngưng tụ ra một viên giới vương đan. Phía trước hắn đã ngưng tụ ra ba cái giới vương đan. Cái thứ nhất cho thập tam. Trực tiếp tăng 1 vạn điểm lực lượng pháp tắc. Viên thứ hai cho khúc khê, để khúc khê đột phá lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm. Viên thứ ba cho hạ ti, để hạ ti đẳng cấp trực tiếp tăng lên 1 cái. Viên thứ tư hắn dự định lại cho thập tam, để thập tam thử nhìn một chút, thứ này đến cùng những đan dược khác nhau ở chỗ nào. Hít. Người chung quanh tất cả hít vào một ngụm khí lạnh. Miểu sát. Hạ thiên thế mà trực tiếp đem Đại Đao Điện trưởng lão miểu sát. Mặc dù bọn hắn rất nhiều người đều nghe nói qua hạ thiên thanh danh, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, hạ thiên thế mà so trong truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn a. Trưởng lão những cái kia Đại Đao Điện người cũng là ngay lập tức vọt lên. Hạ thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Khó khăn nhất giải quyết người đã chém giết. Mặt khác tiểu lâu la hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nhanh chóng biến mất. Hạ thiên thân thể cứ như vậy không ngừng thoáng hiện. Mỗi lần xuất hiện thời điểm, thiên hàn kiếm đều có thể đem người kia đánh chết. Trước mặt thiên hàn kiếm, những người kia động tác căn bản là theo không kịp, tất cả đều bị hạ thiên từng cái chém giết. Cứ như vậy, Đại Đao Điện hơn 100 người, bị hạ thiên toàn bộ diệt sát. Xoạt. Xung quanh những người kia tất cả nhìn trợn tròn mắt. Đây cũng quá cường hãn đi. Bạch. Hạ thiên thân thể cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trong tử quán, thiên ti thú thập tam nhìn thoáng qua hạ thiên bên người hạ ti. Đế phẩm thiên ti thú, hạ thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Cái gì thập tam cả người hoàn toàn sợ ngây người, trên mặt của hắn đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Vừa mới hắn phát hiện hạ thiên bên người hạ ti là thiên ti thú thời điểm, hắn liền đã rất kinh ngạc. Phía trước hắn còn cùng hạ thiên tán gẫu qua thiên ti thú, không nghĩ tới, hiện tại hạ thiên liền làm một đầu. nhưng khi hắn nghe nói là đế phẩm thiên ti thú thời điểm, hắn liền hoàn toàn không biết nên như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Đây chính là đế phẩm thiên ti thú a. Tiểu tử ngươi như thế nào vận khí tốt như vậy, thập tam cũng không nhịn được muốn mắng chửi người. Coi như không tồi, đều là trùng hợp, Hạ Thiên đem thu hoạch được đế phẩm thiên ti thú đi qua nói một lần. Nói như vậy, vận khí của ngươi thật sự chính là rất nghịch thiên a. Thập tam cảm khái nói. Còn có thể, bất quá để ta không nghĩ tới chính là, cấp 6 đế phẩm thiên ti thú liền đã có thể ngăn trở chuẩn tôn giả công kích, mà bây giờ Hạ Ti là thất phẩm thiên ti thú. Phòng ngự của hắn ta cũng không biết khủng bố cỡ nào, mà lại hắn tại ta công kích thời điểm, cũng có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Hạ Thiên khi lấy được Hạ Ti về sau, cả người cũng là cảm giác vô cùng hưng phấn. Hắn cảm giác, mình bây giờ chỉnh thể thực lực, đã rất cường hãn. Thật là khiến người ta ghen ghét khí vận a. Thập tam đánh giá Hạ Ti một phen về sau, ta vậy cũng không đi, liền theo ngươi, ta xem như phát hiện, đi theo ngươi, nhất định có chuyện tốt, phía trước đi theo ngươi. Lăn lộn đến kính bát quái mảnh vỡ, lại lăn lộn đến tôn bảo. Hắn cảm thấy, Hạ Thiên mới thật sự là đại khí vận gia thân người. Quá để mắt ta chẳng qua là những cái kia đại khí vận gia thân người khác tinh mà thôi. Hạ Thiên cái này cũng không phải khiêm tốn, hắn gặp quá nhiều đại khí vận gia thân người. Những người kia cả đời may mắn, thu được một chút bảo vật, cuối cùng, đều đàng hoàng đưa đến Hạ Thiên trước mặt. Hạ Thiên xử lý đối phương. Nhẹ nhõm lấy được bảo vật. So đại khí vận gia thân người càng thêm nghịch thiên, thập tam cảm khái nói. Bọn hắn không chọc đến ta liền tốt, tựa như là thần vệ nhiệm vụ những người kia, bọn hắn nhất định phải đến trêu chọc ta, nếu như không phải bọn hắn muốn giết ta, cũng không đến mức chết trong tay ta. Hạ Thiên nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không chủ động đi đối phó những người kia. Ngươi lần này xử lý đại đao điện nhiều người như vậy, chung quy là sẽ cùng phiền phức. Đại đao điện không phải một cái thế lực nhỏ, người trước hết giết đao vực, lại giết bọn hắn trưởng lão cùng trên trăm tên thủ hạ, bọn hắn khẳng định sẽ tìm đến chàng tử. Thập tam nhắc nhở. Tới liền xử lý tốt, Hạ Thiên cũng không phải một cái dễ khi dễ người. Cũng thế, thập tam cười một tiếng, bất quá người cái này hai lần xuất thủ, đều là đứng tại đại nghĩa bên trên, lần thứ nhất đao vực sự tình mặc dù không ai biết rõ, nhưng căn cứ lần thứ hai đại đao điện những người kia hành vi cử động cũng có thể thấy được đến. Đều là đại đao điện ra tay trước, cái này đối ngươi liền phi thường có lợi. Ân, ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi lúc đó, Hạ Thiên cười một tiếng. Đúng rồi, mới một nhóm muốn đối phó người của ngươi cũng muốn tới đi, thập tam nói. Nhanh, ta lo lắng nhất chính là cái này, nếu như mới tới ra hỏa cùng đại đao điện cao thủ cùng một chỗ đến, vậy thì phiền toái, ngươi hiểu ta rất nhiều thủ đoạn đều là có hạn chế, một khi cùng đại đao điện liều mạng thời điểm sử dụng hết. Ta chính là suy yếu kỳ, lúc này bị người kia đánh lén, ta coi như thảm rồi. Hạ Thiên nói. Còn có ta ở đây, thập tam nói. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đại đao điện lại tiếp tục xuất thủ, liền có khi phụ người hiềm nghi, như vậy, liền xem như thập tam động thủ, người khác cũng sẽ không nói cái gì. Mưa gió nổi lên a, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phương xa. Chuyện lần này giải quyết về sau, hắn liền muốn đi đệ thất phương. Một chỗ trong huyệt động đen nhánh. Đã ba cái. Xem ra chúng ta đối với hắn ước định xuất hiện sai lầm. Không, không sai, chúng ta phía trước ước định chính là sâu không thấy đáy. Dùng những này đứng đầu nhất thiên tài tới thăm dò thực lực của hắn, thật đúng là không dễ dàng a. Bất quá tiếp tục như thế lời nói, những thiên tài kia cũng không đáng chú ý. Những thiên tài kia phía trước là xem thường hắn. Bất quá gần nhất hắn tại Liệp Hồn Vân Thành nơi đó náo loạn hơi lớn chuyện, đoán chừng có thể làm cho những thiên tài kia thanh tỉnh một chút. Lần này là ai tiếp nhiệm vụ? Thuấn thân A quả. Thập tam sư đệ. Xem như. Vậy thì có trò hay nhìn. PS hàng năm một nhóm nghiêm trị, lại sửa lại một ngày, rất nhiều huynh đệ hỏi ta, vì cái gì có rất ít nữ nhân xuất hiện, không phải ta không muốn viết, là hiện tại văn học mạng liền dắt tay đều không cho viết. Ta viết Hạ Thiên cùng nữ nhân đánh nhau, không cẩn thận tiếp xúc đến, liền dễ dàng bị che đậy chương tiết, vô cùng phiền phức. Hết chương 10.343. Chương 10.344 Thuấn thân A quả. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Người còn có cái gì thân nhân ở đây sao, Hạ Thiên hỏi. Thân nhân thập tam lắc đầu, từ ngữ này đối với ta mà nói, quá xa lạ, thần châu loại địa phương này, đi qua thời gian lắng đọng, trừ những cái kia đại gia tộc bên ngoài, thân tình đại bộ phận đều đã làm nhạt rất nhiều, liền xem như đại gia tộc đại thế lực, nội bộ đấu tranh cũng rất nghiêm trọng, vì lẽ đó thân tình loại vật này, đã sớm không biết chạy đến địa phương nào đi, ta mấy năm nay ở bên ngoài lăn lộn đến không ít bằng hữu, nếu như muốn trợ giúp lời nói, rất nhiều người đều có thể giúp đỡ. Nhưng chân chính quá mệnh huynh đệ không có mấy cái, nếu như nhất định phải nói thân nhân lời nói, hẳn là chỉ có thể coi là còn có một sư đệ. Sư đệ Hạ Thiên nhìn về phía thập tam. Đúng, hắn là sư phụ ta khi tọa hóa thời điểm thu đời cuối cùng đệ tử, là cái thiên tài, hắn còn nhỏ thời điểm ta gặp một lần, bất quá tiểu tử này nhưng so với ta tiền đồ nhiều, mới 1000 năm thời gian, thực lực liền ép thẳng tới chuẩn tôn giả, tại đệ thất phương xông ra không nhỏ thành tựu đến, thanh danh rất lớn. Gọi là A Quả, thuấn thân A Quả. Thập Tam nói. Cùng tốc độ của ngươi đồng dạng nhanh, Hạ Thiên hỏi. Không, tại phương diện tốc độ, hắn nhanh hơn ta, bởi vì hắn là không gian pháp tắc, hắn đem không gian pháp tắc vận dụng đến xuất quỷ nhập thần tình trạng, lại thêm hắn tự thân tốc độ, sẽ để cho địch nhân của hắn căn bản là không phân rõ hắn sử dụng đến cùng là tự thân tốc độ vẫn là không gian truyền tống, mà lại trong tay hắn có sư phụ ta để lại cho hắn tới danh khí, thiên quân. Uy lực mạnh mẽ mà lại sư phụ đem hắn suốt đời tu vi cùng kinh nghiệm, tất cả truyền cho ta người sư đệ này, sư phụ khi tỏa hóa phía trước, còn phân phó ta, để ta về sau chiếu cố người tiểu sư đệ này, bất quá tiểu sư đệ tính cách hiếu thắng, cũng không cần ta chiếu cố. Thập Tam giải thích nói. Bởi vì sư phụ hắn phân phó. Vì lẽ đó, hắn đối người tiểu sư đệ này vẫn có một ít đặc thù tình cảm. Tỏa hóa Hạ Thiên sững sờ. Tuổi thọ đến. Thập Tam nói, tuổi thọ, sư phụ của ngươi không phải tôn giả sao? Hạ Thiên hỏi. Chuẩn tôn giả, tại cuối cùng xung kích tôn giả thời điểm thất bại, vì lẽ đó sinh mệnh trên phạm vi lớn sói mòn. Thập Tam nói, đây là phi thường bình thường hiện tượng. Thần châu nơi này, chuẩn tôn giả số lượng mặc dù không phải rất nhiều, nhưng cũng sẽ không quá ít. Nhưng tôn giả số lượng thật sự là lác đác không có mấy. Bởi vì cuối cùng muốn xung kích tôn giả con đường này, cần hao phí rất nhiều đồ vật. Cái này xung kích tỷ lệ thất bại là rất cao. Không dễ dàng a, Hạ Thiên cảm khái nói. Rất bình thường, thế giới này không thiếu hụt nhất chính là sư phụ ta dạng này người, hắn thiên phú đến cực hạn, có thể đi đến chuẩn tôn giả, chính là hắn cả đời này đỉnh cao nhất trình độ, nếu như không có cái gì đặc thù kỳ ngộ, hắn cả một đời cũng liền dạng này, nhưng hắn lại không cam tâm. Nhất định phải nghịch thiên cải mệnh, cuối cùng vẫn là bại bởi mảnh này thiên. Thập Tam đối loại chuyện này đã sớm coi nhẹ, hắn cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Tôn giả, một cái thế giới người quản lý, Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng, chính là một cái thế giới người quản lý, bọn hắn có thể mở thế giới của mình, bất quá chân chính mở thế giới phương pháp cũng sớm đã thất truyền, vì lẽ đó bọn hắn liền xem như thu được năng lực này, cũng không có khả năng chân chính sáng tạo ra một cái thế giới. Thập Tam giải thích nói, chân chính có năng lực người, có thể tự mình nghĩ biện pháp mở ra đến, mà không phải chỉ còn chờ thượng cổ lưu truyền xuống biện pháp, người khác biện pháp cũng không nhất định thích hợp ngươi. Hạ Thiên cho rằng, sự tình gì, đều muốn đi qua cố gắng của mình đến thu hoạch được, người khác bản sự, chỉ có thể là thuộc về người khác, người có thể học tập tham khảo, nhưng tuyệt đối không nên một mực phục chế. Tựa như là Hạ Thiên tác chiến phương pháp. Bộ này tác chiến phương pháp chỉ thích hợp Hạ Thiên. Không thích hợp người khác, nếu như người khác muốn phục chế Hạ Thiên thành công, cái kia sớm muộn đều sẽ phạm sai lầm. Đương nhiên, Hạ Thiên trong động tác, vẫn là có một bộ phận đáng giá học tập cùng tham khảo. Đúng rồi, ta và ngươi nói một chút Đại Đao Điện đi, cái này Đại Đao Điện cũng không phải hạng người vô danh, đời thứ nhất Đại Đao Điện điện chủ đã tỏa hóa, bất quá hắn cho Đại Đao Điện lưu lại rất sâu căn cơ, cũng chính bởi vì hắn. Đại Đao Điện mới có hiện tại quy mô, năm đó hắn đưa ra lý luận chính là, bất kỳ trung tâm thành thị, đều phải có Đại Đao Điện thân ảnh, mà lại đao chất lượng, nhất định phải là tốt nhất, cũng chính bởi vì cái nguyên tắc này, vì lẽ đó Đại Đao Điện lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, thanh danh cũng càng ngày càng tốt, đao của bọn hắn mặc dù giá cả cao một chút, nhưng bọn hắn đao chất lượng tuyệt đối là tốt nhất, đời thứ hai Đại Đao Điện điện chủ càng là trực tiếp tìm được ải nhân tộc luyện khí sư, cùng ải nhân tộc hợp tác. Đồng thời phái đi ra một bộ phận thủ hạ lâu dài tìm kiếm cực phẩm khoáng thạch, vì lẽ đó bọn hắn luyện chế ra tới đại đao đẳng cấp cũng là càng ngày càng tốt. Thập Tam Kiệt 10 đạo. Sau đó, Hạ Thiên liền sẽ cùng Đại Đao Điện người đối mặt, vì lẽ đó hắn cũng muốn để Hạ Thiên biết người biết ta. Nghe vào là hận quy củ thế lực, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đúng vậy a, bọn hắn tại trên buôn bán phát triển rất quy củ, nhưng về mặt tu luyện cũng rất bình thường, mặc dù số lớn tài nguyên cũng bồi dưỡng được ba cái chuẩn tôn giả, nhưng đời thứ hai điện chủ hiện tại ngay tại xung kích tôn giả, tỷ lệ thất bại rất cao, đời thứ ba điện chủ ngay tại lúc này điện chủ, tư chất bình thường, làm việc mặc dù lão luyện, nhưng thực lực cũng không phải là rất lạ thường, cảnh giới bây giờ cũng là bị nện đi ra, có thể hắn lại có cái rất ưu tú nhi tử, được xưng là Đại Đao Điện tương lai. Người này chính là Đao Vực Thập Tam rốt cục nói đến trọng điểm. Đao Vực mới là hắn muốn nói. Có thể nói, Đao Vực chính là Đại Đao Điện tương lai. Hắn tồn tại là Đại Đao Điện nhất phi trùng thiên, siêu việt Kim Đao Môn hy vọng. Đáng tiếc, hiện tại Đao Vực chết rồi, bị Hạ Thiên chém giết. Cái này có thể nói rõ Đại Đao Điện hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu hận Hạ Thiên. Xem ra, ta đâm đến tổ ong vò vẽ ngạch, Hạ Thiên cười một tiếng. Nếu như ngươi đồng ý nói, đối phương là tiếp thần vệ nhiệm vụ mới đến đối phó ngươi, vậy coi như là Đại Đao Điện, cũng sẽ không lại nói cái gì. Thập Tam nói. Không cần, nói lời nói, đối phương liền sẽ tất cả chết sạch, mà lại ta biết thần vệ nhiệm vụ tồn tại, cũng sẽ để thần vệ cảnh giác lên, vạn nhất bọn hắn đến cái giết người diệt khẩu, ta đây coi như thảm rồi. Hạ Thiên cũng không cho rằng mình có thể ngăn trở chân chính thần vệ công kích, mặc dù hắn hiện tại biểu hiện cũng rất tốt, nhưng cùng chân chính thần vệ so ra, vậy liền không đồng dạng. Vẫn là đừng nói nữa, thần vệ không ai có thể chọc nổi. Thập Tam cười một tiếng. Ta luôn cảm giác, một trận đại phiền toái liền muốn tới, không đơn thuần là Đại Đao Điện a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đó chính là thần vệ nhiệm vụ, tạm thời tiếp thần vệ nhiệm vụ cũng đều là một chút đỉnh tiêm thiên tài. Trong mắt của ta, những này đỉnh tiêm thiên tài muốn cầm xuống ngươi, cũng không có lâu như vậy đơn giản. Thập Tam nói. Trước kia bọn hắn đối ta không phải hiểu rất rõ, bất quá gần nhất tên tuổi của ta rất nhiều, bọn hắn tùy tiện sau khi nghe ngóng liền sẽ biết rõ, ta không phải hư danh nói chơi, như vậy, bọn hắn cũng sẽ có càng thêm đầy đủ chuẩn bị, bất quá, dạng này mới càng có ý tứ a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia một bàn, cũng không có nói cái gì. Cái kia một bàn đã nhìn chằm chằm hắn rất lâu. Hết chương 10.344. Chương 10.345 Đại Đao Điện điện chủ đến. Người đang é Rotia Eater si Eater H. Có vấn đề Thập Tam hỏi. Mấy người này theo lúc tiến vào vẫn tại dùng đủ loại phương pháp đến giám thị ta, mặc dù thủ đoạn không tệ, bất quá đều bị ta phát hiện. Hạ Thiên thế nhưng là thường thấy các loại giám thị thủ đoạn. Vì lẽ đó bọn hắn chút tiểu thủ đoạn này trước mặt Hạ Thiên thật đúng là không tính là gì. Sớm đã bị Hạ Thiên xem thấu. Cần xử lý bọn hắn sao Thập Tam hỏi. Không cần, mấy người bọn hắn bản sự cũng không tệ, có thể có dạng này điều tra thủ đoạn, đủ để chứng minh lai lịch của bọn hắn không nhỏ, xem trước một chút bọn hắn là ai đi. Hạ Thiên cho rằng, không quản là cái gì người, dạng gì thế lực, muốn điều tra hắn, vậy sẽ phải chuẩn bị kỹ càng bị hắn điều tra. Ân. Thập Tam nhìn thoáng qua trong tay đưa tin phù. Đại Đao Điện điện chủ đã đến, Thập Tam nói. Ân. Tới bao nhiêu người Hạ Thiên hỏi. Tạm thời là 10 người, Thập Tam nói. 10 người cái này cũng không đủ Hạ Thiên nói. Bọn hắn 10 người này hẳn là ngồi nhanh chóng truyền tống, giá cả phi thường cao, mặt khác thủ hạ hẳn là cũng rất nhanh liền đến. Thập Tam nói. Hạ Thiên cũng không cho rằng. Đối phương sẽ tìm 10 người liền đến đối phó hắn. Ta lo lắng hắn lần này tự mình tới không có đơn giản như vậy. Thập Tam nói. Thế nào Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nếu như bọn hắn là muốn cùng đi đối phó ngươi lời nói, cái kia Đại Đao Điện điện chủ cũng không cần phải sớm 10 người đến đây. Hắn hiện tại tới, ta lo lắng chính là, hắn đang tìm viện quân. Thập Tam nói. Viện quân Hạ Thiên sững sờ. Đúng, hắn cũng biết ngươi không dễ chọc. Nếu như chỉ dựa vào Đại Đao Điện người tới đối phó ngươi, liền xem như thắng, bọn hắn khẳng định cũng sẽ tổn thất nặng nề, hơn nữa còn có ta tồn tại, hắn cho rằng, ta là một cái không biết nhân tố, nếu như ta ở chỗ này tham chiến lời nói, sẽ để cho bọn hắn mất đi ưu thế, vì lẽ đó bọn hắn hẳn là sẽ tìm một cái cùng ta đồng dạng danh khí người, thậm chí là tìm hai cái, hai người này mục đích không phải dùng để đối phó ta, mà là dùng để trấn nhiếp ta, để ta không nên tùy tiện động thủ. Thập Tam cũng là lão giang hồ. Tình huống như vậy hắn cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy. Vì lẽ đó, hắn cho rằng, sau đó, Đại Đao Điện điện chủ hẳn là sẽ tìm một chút giúp đỡ. Ta minh bạch, nói cách khác, hắn lần này tới, không phải cùng ta hóa giải chuyện này, mà là thật muốn cùng ta liều mạng. Hạ Thiên nói. Đúng, phía trước ta cũng cho rằng, lần này Đại Đao Điện điện chủ tới, khả năng chỉ là muốn một bộ mặt, nhưng bây giờ như thế tới, chính là muốn liều mạng, một khi là liều mạng, cái kia chỉ sợ cũng đơn giản như vậy. Thập Tam cho rằng, nếu như chỉ là muốn cái mặt mũi, cái kia đi cái đi ngang qua sân khấu liền chênh lệch nhiều. Nhưng bây giờ Đại Đao Điện cử động, liền đã không đồng dạng. Đây là ta đi vào Thần Châu, lần thứ hai đối mặt hoàn chỉnh đại thế lực. Hạ Thiên nhìn nói với Thập Tam. Lần trước chính là chúng ta hai cái cùng nhau đối mặt, lần này, hai chúng ta cũng giống vậy đối mặt, cái kia Đại Đao Điện điện chủ quá coi thường ta, hắn cho rằng tìm mấy người liền có thể trấn nhiếp ta, nhưng hắn nhưng lại không biết. Ta và ngươi quan hệ trong đó đã tốt đến ta có thể liều mạng, người nào cản trở lấy ta, ta giết kẻ ấy. Thập Tam phi thường bá khí nói. Không sai. Hắn cùng Hạ Thiên quan hệ đã sớm tới loại kia sinh tử cần nhờ tình trạng. Vì lẽ đó, dưới tình huống bình thường trấn nhiếp đối với hắn là vô dụng. Bình thường, những thế lực lớn khác làm loại chuyện như vậy thời điểm, chỉ cần trấn nhiếp Thập Tam dạng này giúp đỡ. Cái kia Thập Tam cân nhắc đến an nguy của mình, liền sẽ không làm loạn, nhưng lần này không giống. Không quản đối mặt dạng gì địch nhân, Thập Tam đều sẽ dùng mệnh đi liều. Không biết, Đại Đao Điện có thể cho ta mang đến niềm vui bất ngờ ra sao a? Hạ Thiên nói. Hắn cũng là một cái phần tử hiếu chiến, vì lẽ đó tại hắn biết rõ Đại Đao Điện muốn đối phó hắn thời điểm, hắn có không phải sợ hãi, mà là hưng phấn, hắn là thật cảm giác được phi thường hưng phấn. 3. Đồng thời, trong tay của hắn xuất hiện một viên giới vương đan, thứ này quên cho ngươi, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh ngươi ăn vào, đúng lúc ta xem một chút mấy người này là lai lịch gì. Ân. Hạ Thiên cùng Thập Tam cũng đi ra ngoài. Rất nhanh, hai người bọn họ tìm một chỗ dừng chân. Mấy người kia cũng là đi một cái, mặt khác tiếp tục giám thị Hạ Thiên. Hạ Thiên thì là lặng lẽ đi theo. Rất nhanh, người kia đi tới một cái cửa hàng, đi lặng lẽ đi vào. Hạ Thiên cũng là muốn theo sau. Hả? Làm Hạ Thiên theo sau thời điểm, hắn rất nhanh liền phát hiện. Người kia chết rồi. Mà lại cửa hàng người ở bên trong cũng tất cả chết rồi. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hơi nhướng mày. Ngươi bị phát, Hồng Phượng nói. Bạch. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, sau đó hắn về tới tửu điếm. Rất nhanh hắn liền phát hiện, mấy cái kia giám thị người của hắn cũng đều biến mất. Xem ra, điều tra ta người, không muốn bị ta biết a. Hạ Thiên đã hiểu là chuyện gì xảy ra, cái kia điều tra người của hắn tuyệt đối là một cái tàn nhẫn người, phát hiện tay của mình xuống bại lộ, trực tiếp diệt sát. Dạng này, Hạ Thiên liền đứt mất đầu mối. Đối với chúng ta người tò mò nhiều lắm, hiện tại sợ là chúng ta đã bị rất nhiều đại thế lực để mắt tới. Thậm chí ngay cả chúng ta đều tưởng tượng không đến đại thế lực. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên hiện tại danh khí đúng là có chút quá lớn. Gần nhất hắn làm ra sự tình, đều không phải một người bình thường có thể làm ra. Mà lại Hạ Thiên vẫn là một cái hoành không xuất thế người. Hắn cùng cao thủ khác khác biệt. Cao thủ khác nhiều năm phía trước liền hơi có một chút danh khí. Tựa như là Thập Tam. Tại hắn không có đi núi Côn Luân phía trước. Hắn liền đã có nhất định danh khí, tại hắn đi núi Côn Luân về sau, danh tiếng vang xa, về sau cũng không có cái gì quá lớn danh khí. Có thể Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên cơ hồ là cách một đoạn thời gian, liền sẽ có một chút đại tin tức. Mà lại những này đại tin tức đều rất chặt chẽ. Vì lẽ đó, hắn tự nhiên cũng là đưa tới rất nhiều người chú ý. Xem ra, vẫn là phải cẩn thận một chút, không quản lúc nào. Đều phải để lại tiếp theo chút át chủ bài A, bằng không thì chết như thế nào cũng không biết. Hạ Thiên cũng là thật cảm nhận được nguy cơ. Là chân chính nguy cơ. Ân, lần này thần vệ nhiệm vụ tới người còn chưa có xuất hiện, nếu như hắn tại chúng ta cùng Đại Đao Điện sinh tử chém giết thời điểm đi ra đánh lén liền phiền toái. Hồng Phượng nói. Không quản nhiều như vậy, bất kể là ai tới, đều giết cho ta. Hạ Thiên nói. Ân. Ta hiện tại kim vũ truyền thừa tốc độ phát triển vẫn là rất nhanh, có Bạch Chú về sau, ta Kim Vũ một kích uy lực khổng lồ. Hồng Phượng cũng là muốn nhanh chóng tăng lên mình thực lực. Dạng này mới có thể tốt hơn tăng lên chính mình. Hạ Thiên Thập Tam đột nhiên vọt vào Hạ Thiên gian phòng, hắn là xông tới. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tăng lên, ta tăng lên, giới vương đan có thể hai lần sử dụng. Thập Tam phi thường kích động nói. Hết chương 10.345. Chương 10.346 chuẩn tôn giả tam biến. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Có tác dụng? Hạ Thiên sững sờ. Có tác dụng, quá có tác dụng, ta có thể cảm giác được, lực lượng uy lực một chút cũng không có giảm bớt, mà lại nguyên bản ta khoảng cách để tam biến cũng chỉ có 2 vạn điểm lực lượng pháp tắc. Lần trước nuốt vào ngươi giới vương đan, ta lực lượng pháp tắc trực tiếp tăng lên 1 vạn điểm, mà lại thời điểm chiến đấu ta cảm ngộ không ít, vì lẽ đó thực lực tăng lên rất vững chắc. Lần này giới vương đan, đủ có thể khiến ta tiến vào chuẩn tôn giả đệ tam biến bên trong. Thập Tam hưng phấn nói. Hắn không có khả năng không hưng phấn. Nguyên bản hắn cho rằng, chính mình 10 vạn năm bên trong nếu như không có kỳ ngộ lời nói, là không thể nào đột phá đến đệ tam biến, thậm chí đời này đều có thể sẽ không đột phá. Nhưng bây giờ, hắn thấy được cơ hội đột phá. Làm sao có thể không cho hắn hưng phấn đâu? Sư phụ hắn năm đó liền cho rằng, hắn đời này là không thể nào đột phá đến tôn giả cấp bậc, vì lẽ đó đằng sau đối với hắn cũng là phi thường thất vọng, toàn tâm toàn ý bồi dưỡng hắn tiểu sư đệ, thuấn thân A Quả. Hắn là cỡ nào muốn để sư phụ hắn nhìn xem, hắn đột phá đến đệ tam biến. Khoảng cách tôn giả cấp bậc, chỉ có một đạo môn hạm cuối cùng. Phải biết, năm đó sư phó của hắn, cuối cùng cũng chính là đệ tam biến mà thôi. Đệ tam biến đó là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chuẩn tôn giả có tam biến, đệ nhất biến, pháp tắc nghiền ép, đây cũng là ngươi vì cái gì mỗi lần công kích chuẩn tôn giả thời điểm, chính mình tất cả pháp tắc sẽ bị đối phương nháy mắt hủy diệt nguyên nhân, không phải đối phương sử dụng năng lực gì, mà là thân thể của đối phương đã bước đầu có thế giới tiêu chuẩn, có thể nghiền ép hết thảy ngoại bộ pháp tắc lực lượng. Thập Tam giải thích nói. Nha, Hạ Thiên nhớ lại. Lúc trước hắn cùng chuẩn tôn giả thời điểm chiến đấu, xác thực cảm giác chính mình tất cả pháp tác lực lượng tất cả đều bị nghiền ép mất, để hắn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Đệ nhị biến chính là diễn hóa thế giới bước thứ hai, pháp tác căn cơ, người ở cảnh giới này, lực lượng pháp tác là phi thường kiên cố, nói cách khác, chỉ cần đánh đi ra công kích, liền sẽ không bởi vì đối phương năng lực biến mất cùng nát, vì lẽ đó đệ nhị biến người, công kích là mạnh nhất. Thập Tam nói. Ân. Đệ tam biến chính là thế giới sơ thay đổi, pháp tác đại thành. Người ở cảnh giới này, liền có thể có một chút điểm thế giới lực lượng, đây chính là thế giới lực lượng A, tôn giả mới có thể có lực lượng, mặc dù chỉ là một chút, nhưng là vận dụng thật tốt, chính là vô địch. Thập Tam giải thích nói. Đệ nhị biến thời điểm. Hắn công kích là mạnh nhất, không gì không phá. Đệ tam biến thời điểm, liền đã có một chút thế giới lực lượng. Đây cũng là hắn hưng phấn nhất địa phương. Nói cách khác. Lần này sẽ để cho thực lực ngươi tăng nhiều đúng không? Hạ Thiên hỏi. Đúng, chính là thực lực tăng nhiều. Thập Tam trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đệ nhị biến người, có thể đối phó hai cái đệ nhất biến người không bị thua, mặc dù cũng không có khả năng đánh bại đối phương, nhưng tối thiểu có thể cam đoan chính mình không chạy trốn thời điểm không đến mức bị thua, đến mức đệ tam biến người, thì là có thể lấy một địch hai, thậm chí đệ tam biến đỉnh phong người, có thể lấy một địch ba, đồng thời một người, đối phó 4 cái không đến mức bị thua. Hạ Thiên nhớ tới, tôn giả tựa hồ cũng không có khả năng đối mặt quá nhiều chuẩn tôn giả, người tôn giả kia đâu. Tôn giả có thể đối phó 2 cái đệ tam biến đỉnh phong người, đương nhiên, đây là trên lý luận. Thập Tam giải thích nói. Ân. Hạ Thiên đại khái đã biết rõ chiến lược so sánh. Đương nhiên. Hắn cũng minh bạch. Đây chẳng qua là chiến lược so sánh mà thôi, cũng không phải thật sự là thực lực. Chân chính trong chiến đấu có thể thắng được. Vẫn là phải dựa vào cá nhân bản sự, thiên thời địa lợi nhân hòa, vũ khí, trang bị đan dược các loại. Hạ Thiên chính là một cái ngoại lệ. Bình thường đến nói, lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm người đối phó một cái lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm người, đó chính là miểu sát. Có thể Hạ Thiên lại có thể miểu sát đối phương. Đây chính là chân chính lúc chiến đấu so sánh. Bao lâu có thể hoàn toàn hấp thu? Hạ Thiên hỏi. Có kinh nghiệm lần trước. Ta lần này nhiều nhất nửa ngày, liền có thể hoàn toàn hấp thu. Thập Tam hưng phấn nói. Lúc trước hắn tại hấp thu loại lực lượng này thời điểm phi thường lòng tin. Bởi vì hắn đối loại lực lượng này rất lạ lẫm. Hắn lo lắng cho mình khống chế không tốt, loại lực lượng này có thể sẽ tổn thương đến hắn, hắn cũng không dám trắng trợn hấp thu, nhưng lần trước nuốt vào giới vương đan về sau, hắn liền đã có kinh nghiệm. Hiện tại, hắn có thể tùy tiện hấp thu, toàn lực hấp thu. Bởi vì giới vương đan căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng phụ. Hạo Thiên Kính còn dễ dùng A Hạ Thiên nói. Dùng tốt phi thường, Thập Tam nói. Giải quyết nơi này về sau, chúng ta liền một phương diện tìm kiếm thổ chi bản nguyên, một mặt khác đem Hạo Thiên Kính mảnh vỡ tìm toàn bộ, hoàn chỉnh Hạo Thiên Kính, uy lực hẳn là càng thêm khả quan đi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thập Tam chiến lực phi thường khủng bố, có Thập Tam ở bên cạnh hắn, hắn cũng sẽ không cần lo lắng có cao thủ gì đột nhiên xuất hiện. Hạo Thiên Kính mảnh vỡ có thể ngộ nhưng không thể cầu, loại bảo vật này, có thể thu hoạch được những này, ta liền đã rất hưng phấn, không còn dám suy nghĩ mặt khác, bất quá nếu là có hoàn chỉnh Hạo Thiên Kính, ta đây có thể đánh nát thế giới, liền tôn giả đều có thể diệt sát. Thập Tam vô cùng hưng phấn nói. Hạo Thiên Kính. Thế nhưng là một kiện chân chính tuyệt đỉnh bảo vật a. Có mộng tưởng liền muốn đi làm, vạn nhất thực hiện đâu, nếu như không làm lời nói, liền mãi mãi cũng sẽ không thực hiện. Hạ Thiên nói. Ngươi nói không có vấn đề. Thập Tam nói. Thập Tam đoán không lầm, đại đao điện điện chủ đến nơi này về sau, tìm nơi đó mấy cái đại thế lực tiến hành nói chuyện, hắn tới đây, là cần đạt được nơi đó cao thủ ủng hộ. Ta cũng không muốn cùng Thập Tam dạng này người chính diện là địch. Vân gia gia chủ nói. Không phải là địch, mà là trấn nhiếp, chỉ cần các ngươi giúp ta trấn nhiếp Thập Tam là được rồi, phía trước chúng ta đàm luận tốt, ta một điểm cũng sẽ không ít. Đại đao điện điện chủ nói. Ngươi thật tìm 5 cái chuẩn tôn giả trấn nhiếp hắn? Vân gia gia chủ hỏi. Không sai, 5 cái chuẩn tôn giả ở nơi đó, hắn Thập Tam còn dám động thủ sao? Hắn hẳn là rất rõ ràng, hắn không có khả năng một cái đánh 5 cái, mà lại nếu như hắn gia nhập chiến đấu, các ngươi 5 người, căn bản cũng không cần 5 cái tất cả đối phó, sẽ chỉ gia tăng Hạ Thiên áp lực, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện động thủ. Đại đao điện điện chủ đem hết thảy tất cả nắm ở trong tay. Tốt, ta đây mang theo thủ hạ lại đi chợ trợ uy. Vân gia gia chủ nói. Có thể, ta vẫn là cái kia giá cả, người đi bao nhiêu người, ta cho bao nhiêu lần báo. Đại đao điện điện chủ cũng là bỏ hết cả tiền vốn, những người này căn bản cũng không cần động thủ, đi mạo xưng tràng diện là được rồi. Hắn liền cho đối phương một bút phi thường phong phú tài phú, mà lại những người này còn có thể mang theo thủ hạ của mình cùng đi, mỗi người, hắn đều sẽ cho tương ứng tài phú. Vậy liền cảm ơn đao điện chủ. Vân gia gia chủ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 10.346. Chương 10.347 ngoài thành thấy. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Đại đao điện điện chủ đã chạy 5 nhà, cái này 5 nhà đều là nội thành cùng hắn có chút giao tình người, đến bọn hắn cái địa vị này người, bình thường khẳng định là kết giao không ít người, mặc dù không có khả năng một câu khiến cái này người tất cả đến. Nhưng tối thiểu nhất ngươi lấy ra tiên tinh đến, bọn hắn sẽ giúp ngươi làm việc. Nếu như ngươi không có cái kia nhân mạch lời nói, liền xem như ngươi có tiên tinh, ngươi cũng không mời nổi những đại nhân vật này. Hắn tìm những người này tới mục đích rất đơn giản. Chính là trấn nhiếp Thập Tam. Hắn thấy, một cái Hạ Thiên không khó đối phó, mặc dù Hạ Thiên chém giết hắn một cái trưởng lão. Bất quá hắn lần này tới, cũng là có chuẩn bị mà đến. Điện chủ, người tới một nhóm, những người khác sẽ lần lượt đến. Ân, hai người kia tới rồi sao? Đại đao điện điện chủ hỏi. Còn không có. Bọn hắn đến cho ta biết. Đại đao điện điện chủ sau khi nói xong biến mất ngay tại chỗ. Hắn bên này hùng hùng hổ hổ. Thập Tam bên kia thì là đã tiếp đến toàn bộ tin tức. Thập Tam ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng không ít thuộc về mình nhân mạch. Hiện tại Liệp Hồn Vân Thành bên trong sự tình, hắn đều có thể biết rõ, đặc biệt là đại đao điện điện chủ bên kia nhất cử nhất động, hắn tất cả hiểu được. Hắn đã tìm 5 người trợ giúp, cái này 5 người trợ giúp đều là dùng để trấn nhiếp ta. Thập Tam cảm thấy phi thường buồn cười. Trấn nhiếp hắn? Hắn Thập Tam là dễ dàng như vậy trấn nhiếp sao? Đại đao điện điện chủ tự cho là thông minh, cho rằng tìm 5 người, liền có thể để thập tam không động thủ. Đáng tiếc, hắn tiêu lại nhiều tiên tinh, năm người này cũng không có khả năng thay hắn bán mạng. Vì lẽ đó, chỉ cần thập tam chân chính bắt đầu liều mạng thời điểm, năm người kia không nhất định dám trực tiếp bên trên. Không thể xem thường bất cứ người nào địch nhân, không quản tên địch nhân này là cỡ nào dễ dàng giải quyết. Hạ Thiên cho rằng, biết người biết ta mặc dù không có vấn đề, nhưng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng tình báo loại vật này. Vẫn là phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Đúng vậy a, ở chỗ này động thủ, khẳng định sẽ khiến không ít người chú ý, nếu như đến lúc đó chúng ta trọng thương, còn sẽ có những người khác đánh lén chúng ta. Thập Tam cũng phi thường rõ ràng điểm này, đó chính là nhất định phải cẩn thận một chút người không liên hệ đánh lén. Mặc dù đại đao điện người sẽ thanh tràng, bất quá bọn hắn chỉ có thể chăm sóc một chút tiểu nhân vật, những cái kia thực lực chân chính người cường hãn muốn đi qua xem náo nhiệt lời nói, bọn hắn cũng là không dám trêu chọc. Hiện tại bọn hắn tới bao nhiêu người? Hạ Thiên hỏi. 3.000 người, thực lực cũng không tệ, Thập Tam nói. Có chút chung quy quyết chiến dáng vẻ. Hạ Thiên cảm thấy, chân chính chó biết cắn người là không kêu, loại kia đi lên liền các loại kêu con chó, thường thường không cắn người. Tựa như là trước kia rất nhiều người, tại Hạ Thiên trước mặt, phi thường phách lối. Trên thực tế những người kia cũng không có thật muốn liều mạng. Ngược lại là cái này đại đao điện điện chủ, đi tới Liệp Hồn Vân Thành về sau, một lần cũng không có tìm qua Hạ Thiên, càng không có bỏ qua cái gì lời hung ác, thậm chí làm việc đều rất điệu thấp. Dạng này người mới thật sự là muốn động thủ người. Cứ như vậy, sau 3 ngày, một tên đại đao điện đệ tử tìm tới cửa Hạ Tiên sinh, phải không, đây là chúng ta điện chủ cho ngài. Đối phương phi thường không khí. Hạ Thiên mở ra ngọc giản, chính là một phong chiến thư. Sáng sớm ngày mai, ngoài thành, ước chiến. Không quản song phương mang bao nhiêu người đều có thể. Gạch ngói cùng tan, không chết không thôi. Đơn giản mấy dòng chữ, lại biểu hiện ra cái này đại đao điện điện chủ bá khí. Hiển nhiên đại đao điện đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Chính diện ước chiến, rất không tệ a. Hạ Thiên đối cái này đại đao điện điện chủ cũng là tán thưởng có thừa, hắn thấy, đại đao điện điện chủ dạng này người, mới thật sự là kiêu hùng a. Ân, bất quá ta vẫn là cảm thấy có điểm lạ a, hắn biết rõ ngươi cùng Thiết Tâm quan hệ là vô cùng tốt. Mà Thiết Tâm lại là đệ bát phương đệ nhất đao, nếu như hắn thật giết ngươi, chính là đang gây hấn Thiết Tâm a, hậu quả như vậy hắn gánh chịu nổi sao? Thập Tam hơi nhướng mày. Bình thường đến nói, Hạ Thiên tại đệ bát phương danh khí vẫn là rất lớn, mà lại những đại nhân vật kia cũng đều là nghe nói qua hắn cùng Thiết Tâm quan hệ trong đó. Vì lẽ đó bình thường đến nói, đối phương không nên đối Hạ Thiên động thủ mới đúng. Ta chưa từng muốn dựa vào người khác có tên chọc tức sống. Hạ Thiên chỉ muốn dựa vào chính mình bản sự sống sót, mà không phải dựa vào thanh danh của người khác. Không quản ngươi có muốn hay không, rất nhiều người không dám động tới ngươi nguyên nhân đều là bởi vì Thiết Tâm. Thập Tam nói. Đây là sự thật. Rất nhiều người không dám động Hạ Thiên. Đều là nghe nói phía ngoài truyền thuyết. Hạ Thiên cùng Thiết Tâm quan hệ trong đó phi thường tốt. Thậm chí Thiết Tâm buông lời, bất kỳ cái gì kim đao môn đệ tử nhìn thấy Hạ Thiên. Đều phải theo nhìn thấy chính hắn đồng dạng. Bị một cái tôn giả, đệ bát phương thập đại cao thủ một trong coi trọng như thế. Ai còn dám chọc? Nhưng bây giờ, đại đao điện liền chọc. Ý của ngươi là, hắn khả năng có âm mưu? Hạ Thiên hỏi. Không phải khả năng, là nhất định có âm mưu, mà lại có thể là nhằm vào kim đao môn âm mưu. Nếu như hắn giết ngươi, kim đao môn tất nhiên cùng bọn hắn khai chiến, như vậy. Bọn hắn liền có thể thuận lẽ ra làm gia nhập Tam Trúc giáo bên này, đây là bị bách, sẽ không có người nói bọn hắn cái gì, mà lúc này đây, người bên ngoài, không người nào dám bên ngoài cùng Tam Trúc giáo làm ăn, đến lúc đó, bọn hắn liền có thể du tẩu tại bình thường thế lực cùng Tam Trúc giáo ở giữa, loại này cửa hàng một vốn bốn lời a. Thập Tam nói, đầu tiên, bọn hắn đại đao điện nhất định phải chiếm cứ đại nghĩa, như vậy, phía ngoài thế lực liền sẽ không tùy tiện đối đại đao điện động thủ. Liền xem như kim đao môn sẽ đối đại đao điện đối thủ, có thể kim đao môn hiện tại cùng Tam Trúc giáo đánh lửa nóng, làm sao có thể bước ra đối phó bọn hắn. Trong lúc này sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức đi, Hạ Thiên không cho rằng kim đao môn sẽ hướng trong kế hoạch thuận lợi như vậy. Phiền phức là nhất định sẽ có, bất quá trong này có rất lớn lợi ích quan hệ, Nếu như bọn hắn có thể nhanh chóng tụ lại tài phú, vậy bọn hắn liền có thể dùng tiên tinh ném ra phần lớn cao thủ. Ta nói qua, Kim Đao Môn cùng Tam Trúc Giáo đại chiến, sẽ có một nhóm người được lợi, đến mức nhóm này người được lợi là ai, vậy phải xem chính bọn hắn bản sự. Thập Tam nói, tốt, chúng ta cũng lên đường đi, sớm một chút đi, đừng để người ta cảm thấy chúng ta không chơi nổi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Thập Tam nhìn xem Hạ Thiên dáng vẻ, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, người A, thật đúng là vội vã khai chiến A. Hạ Thiên sau khi ra ngoài, bên ngoài không ít người tất cả theo sau. Hắn trong thành náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, hiện tại rất nhiều người cùng rất nhiều thế lực đều đang ngó chừng hắn. Hạ Tiên Sinh, đây là muốn làm gì đi A? Một tên cao thủ trên trước hỏi. Đi ngoài thành, Đại Đao Điện đã cùng ta khai chiến, ta được ra ngoài ứng chiến A. Hạ Thiên mỉm cười. Nghe được Hạ Thiên lời nói, người chung quanh tất cả dựng lên lỗ tai. Đại chiến. Hạ Thiên đối chiến Đại Đao Điện cao thủ. Trò hay rốt cuộc đã đến. Trong lúc nhất thời, tin tức này triệt để truyền ra. Nội thành các đại thế lực tất cả động. Trong thành chủ phủ, thật sự là một đám ưa thích hồ đồ ra hỏa ha. Hết chương 10347. Chương 10348 hiện tại đủ chưa? Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Thành chủ, cần ngăn cản một chút sao? Dù sao cũng là tại chúng ta Liệp Hồn Vân Thành. Không được, người ta ở ngoài thành đánh nhau, chúng ta cũng không tiện quản quá nhiều, mà lại thù hận của bọn họ quá lớn, song phương có mục đích của mình. Một trận chiến này, hẳn là không thể tránh được. Liệp Hồn thành chủ nói. Thập Tam cùng Hạ Thiên bên kia vậy. Sắp xếp người, nếu như Hạ Thiên chết rồi, liền đem Thập Tam bảo vệ đến. Nếu như Đại Đao Điện thua, liền đem Hạ Thiên cùng Thập Tam cùng một chỗ bảo vệ dưới đến, phòng ngừa có người đột nhiên tập kích bọn họ. Liệp Hồn thành chủ phân phó nói. Thành chủ, ngài như thế nào coi trọng như vậy bọn hắn? Chẳng lẽ chúng ta không quản Đại Đao Điện người sao? Bọn hắn theo Tam Trúc Giáo lăn lộn cùng một chỗ, muốn ăn hết mọi người lợi ích, dạng này thế lực, nếu để cho bọn hắn thắng, sẽ chỉ trở thành đệ bát phương phiền phức. Liệp Hồn thành chủ nói. Ta hiểu được. Đệ bát phương, gần nhất không bình yên a. Liệp Hồn thành chủ nhìn xem bên ngoài nói. Không sai. Hiện tại đệ bát phương là thật không bình yên. Từ khi Kim Đao Môn cùng Tam Trúc Giáo khai chiến đến nay, Kim Đao Môn không sao cả xuất thủ, nhưng bị cuốn vào chiến tranh bên trong người cũng là càng ngày càng nhiều. Hiện tại, bên ngoài chỉ ít có mấy tỷ người bị cuốn vào đến chiến đấu bên trong. Tam Trúc Giáo đối mặt địch nhân cũng là càng ngày càng nhiều, mà minh hữu thì là càng ngày càng ít. Bởi vì, từ khi khai chiến đến nay, Tam Trúc Giáo giáo chủ đều chưa từng xuất hiện, bên ngoài còn có tin tức nói hắn bị Kim Đao Môn môn chủ chém giết sự tình. Vì lẽ đó, không quản là Tam Trúc Giáo phía dưới thế lực, sẽ còn bên ngoài phía trước hợp tác thế lực, đều tìm đủ loại thế lực không xuất thủ, thậm chí có thế lực còn lén lút trợ giúp địch nhân. Hiện tại, Tam Trúc Giáo sinh ý đã triệt để tan rã. Tam Trúc Giáo bên trong cũng chính là rắn mất đầu thời điểm. Ngoài thành, Hạ Thiên hai người bọn họ vừa đi ra không lâu, bên ngoài liền vây quanh không ít người. Rất nhiều người đều là nghe nói cùng Đại Đao Điện tiếp xuống ở chỗ này sẽ có một trận đại chiến, vì lẽ đó bọn hắn sớm đuổi ra xem náo nhiệt. Người càng ngày càng nhiều. Xem ra, ta hiện tại cũng là có chút danh tiếng. Hạ Thiên nói. Trước ngươi kinh lịch rất nhiều đại chiến, nhưng những cái kia đại chiến đại bộ phận đều là rất ít người biết rõ, vì lẽ đó không có người nào thay ngươi tuyên truyền, bằng không thì thanh danh của ngươi đã sớm trở nên phi thường lớn, bất quá lần này không đồng dạng. Lần này nhiều người nhìn như vậy đâu, nếu như ngươi thắng, thanh danh của ngươi liền sẽ bị truyền đi, phía trước ngươi tạo thành những cái kia ảnh hưởng cũng sẽ bị người một lần nữa dò xét, phía trước rất nhiều người cho rằng, ngươi thực lực có thể là bị người phóng đại, nhưng bọn hắn dần dần liền sẽ rõ ràng, ngươi thực lực cũng không có bị khuếch đại. Thập Tam thế nhưng là cùng Hạ Thiên tự mình kinh lịch không ít đại chiến a. Nếu như Phương Thốn Sơn cái kia một trận đại chiến toàn bộ đi qua truyền đi, người bên ngoài khẳng định tất cả sẽ bị dọa sợ. Mà lại Hạ Thiên thanh danh cũng nhất định sẽ nhảy lên tới tối cao. Ngươi nhìn hai bên những người kia, đứng tại khá cao người, đều là có một chút thanh danh người, chỗ đứng của bọn họ cơ hồ liền đại biểu thân thể của bọn hắn phần cùng thực lực. Thập Tam nhắc nhở. Hạ Thiên cũng là ở chung quanh nhìn một vòng. khoảng cách gần hắn nhất những người này, từng cái khí khái anh hùng hừng hực. Thực lực cường hãn vô cùng. Thần châu cái gì đều thiếu, liền không thiếu những cao thủ này a. Hạ Thiên xem như phát hiện, thần châu nơi này cao thủ thật đúng là không ít. Kia là tự nhiên, thần châu loại địa phương này, cái này một nhóm người không biết tu luyện bao nhiêu năm, rất nhiều người cũng đã tu luyện đến cực hạn, nói cách khác, bọn hắn đem thiên phú của mình đã khai phát đến cực hạn, dạng này người hiện tại là nhiều nhất, mặc dù bọn hắn rất nhiều cũng không phải là tôn giả, không phải chuẩn tôn giả, nhưng bọn hắn cũng đã tại có rất mạnh thực lực, mà lại bọn hắn những người này ở đây cảnh giới này năm tháng quá nhiều, vì lẽ đó bọn hắn đem chính mình cảnh giới thực lực tối đại hóa, đơn giản điểm tới nói. Một cái vừa mới đi vào lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm người, bọn hắn có thể 10 vạn điểm chiến lực 50 đi, đi qua một đoạn thời gian, bọn hắn có thể khai phát đến 6-70, có thể những này tại cảnh giới này chờ đợi mấy vạn năm, mấy chục vạn năm đám lão giả này, bọn hắn thì là có thể đem cảnh giới này thực lực phát huy đến 100, dạng này so sánh thế nhưng là hết sức rõ ràng. Thập Tam giải thích nói, thần châu tồn tại nhiều năm như vậy, tự nhiên là có không ít cao thủ. Những cao thủ này đi qua cố gắng của mình từng bước đi tới hôm nay. Mặc dù đã tu luyện đến cực hạn của mình, nhưng bọn hắn từng cái thực lực cũng là rất mạnh. Tại Thần Châu, có rất lớn một nhóm dạng này người. Bọn hắn tới, Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt đại đội nhân vật, lúc này trước mặt, đi tới một nhóm lớn người, bọn hắn tất cả mặc đại đao điện quần áo. Lần này bọn hắn là đại biểu đại đao điện cùng Hạ Thiên khai chiến. Vì lẽ đó, bọn hắn cũng là mặc chính mình thế lực đại biểu quần áo. Dạng này càng có nhận ra độ. Tới thật sớm a, đại đao điện điện chủ nhìn xem Hạ Thiên nói. Coi như không tồi, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Lúc này địch nhân trước mặt của hắn, khoảng chừng mấy vạn người. Vừa mới nói xong tu luyện đến cực hạn cái này nói một chút, kết quả bọn hắn đại đao điện mang tới những người này, liền tất cả đều là trầm ổn lão gia hỏa. Mỗi một cái đều là tu luyện đến cực hạn người, lực lượng pháp tắc ít nhất cũng có 3 vạn điểm trở lên, lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm phía trên người cũng không ít, 10 vạn điểm phía trên người cũng có một chút, mà lại đều là vững chắc nhất. Thập Tam nhắc nhở. Lần này, đại đao điện mang tới không phải thanh niên tài tuấn, mà là loại kia đều đã đem cảnh giới của mình tu luyện đến cực hạn người. Những người này, thời điểm chiến đấu càng ổn một chút. Mà lại bọn hắn bình thường là không có cơ hội đột phá, trừ phi có lớn kỳ ngộ hoặc là thiên tài địa bảo. Đại đao điện không có khả năng cho những người này sử dụng thiên tài địa bảo. Vì lẽ đó, bọn hắn chỉ có thể đem đối chiến Hạ Thiên xem như là một loại kỳ ngộ. Mà lại liền xem như bọn hắn chết rồi, cũng sẽ không cho đại đao điện mang đến cái gì tổn thất quá lớn, bọn hắn đã là một chút không thể tại tăng lên người, sống, cũng chỉ là lãng phí đại đao điện tài nguyên. Hơn vạn người. Đối phó hai người. Hạ Thiên, hôm nay ta liền muốn để ngươi biết, đắc tội chúng ta đại đao điện hạ chàng. Đại đao điện điện chủ lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Hắn trong hai mắt. Chỉ có cừu hận. Hạ Thiên giết đao vực, nhi tử của hắn, bọn hắn đại đao điện hy vọng cùng tương lai. Hắn nhất định phải làm cho Hạ Thiên nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Liền chút người này liền nghĩ bắt được ta sao? Hạ Thiên lắc đầu. Hắn thấy, hơn vạn người mặc dù không ít, nhưng những người này tựa hồ thật đúng là không đủ hắn giết. Đạp, đại đao điện điện chủ vung tay lên. Xung quanh nháy mắt đi tới số lớn người, những người này tất cả đổi lại đại đao điện quần áo, nhân số đang không ngừng gia tăng, rất nhanh liền theo một vạn người đạt tới 10 vạn, đằng sau thậm chí đạt tới 20 vạn. Mà lại đằng sau còn có rất nhiều không có mặc lấy đại đao điện quần áo người. Xung quanh người xem náo nhiệt cũng tất cả đều là nhao nhao lui lại. Nguyên lai. Đại đao điện số lớn chui vào tới nhiều người như vậy. Hiện tại đủ chưa? Đại đao điện điện chủ nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Hết chương 10.348. Chương 10.349 ai dám ngăn cản ta? Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Thật đúng là đại thủ bút a, mà lại đem người giấu đi. Là lo lắng ta biết các người có những người này chạy sao? Hạ Thiên cảm thấy cái này đại đao điện điện chủ có chút buồn cười a. Mà lại cái này đại đao điện điện chủ đúng là có chút tinh thông tính kế. Ngươi như vậy nổi danh, còn có Thập Tam giúp ngươi, ta không thể không phòng a. Đại đao điện điện chủ nói. Phía trước những người này, đại bộ phận đều là các người đại đao điện người, đằng sau hẳn là thuê tới A, phía sau cùng hình như là nội thành người của thế lực khác. Người cảm thấy, tiếp cận nhiều như vậy đám ô hợp, có ý gì sao? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về đại đao điện điện chủ. Những người này, cái nào là đại đao điện người, hắn liếc thấy đi ra. Hắn ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy. Làm sao có thể nhìn không ra ai là đại đao điện chân chính người đâu. Lần này, nhiều người như vậy tới, chẳng qua là vì cho Hạ Thiên áp lực. Bất quá, bọn hắn đúng là suy nghĩ nhiều. Chỉ bằng những người này, còn muốn cho Hạ Thiên áp lực, thật là có chút buồn cười. Đám ô hợp sao ta rất hiếu kỳ, người có thể ngăn trở hay không nơi này nhiều người như vậy một lần công kích. Đại đao điện điện chủ ý tứ cũng rất đơn giản, ta chính là muốn người nhiều khi dễ người ít người. Nhiều người như vậy cùng một chỗ công kích. Bản lĩnh của ngươi lại thế nào mạnh cũng vô ích. Ta đều có thể nhẹ nhõm đưa ngươi xử lý. Xác thực như thế. Mấy chục vạn nói công kích nếu như khống chế tốt, cùng một chỗ đánh tới lời nói, liền xem như chuẩn tôn giả, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Mặc dù bây giờ đối phương nhìn phi thường hung mãnh, nhưng hắn nhưng không có khẩn trương chút nào. Đây chính là nhân vật thành danh. Người chung quanh nhìn thấy bây giờ Hạ Thiên dáng vẻ, cũng tất cả đều là thần sắc tán thưởng. Hiện tại, xem náo nhiệt những cao thủ kia đều chiếm cứ cao vị. Bọn hắn cũng minh bạch. Người xem náo nhiệt, không thể quá gần phía trước, phía trên tầm mắt càng tốt hơn một chút. Thập Tam tiên sinh, ta hy vọng ngài không cần tranh đoạt vũng nước đục này. Đại đao điện điện chủ nhìn về phía Thập Tam nói. Thập Tam người này danh khí vẫn là không nhỏ. Mà lại là một cái thành danh đã lâu cao thủ. Người như hắn, bất luận kẻ nào đều là không nguyện ý trêu chọc. Có thể không cùng dạng này người làm địch, vẫn là không làm địch tốt. Đầu tiên, Thập Tam người này thực lực thật rất mạnh. Tiếp theo, Thập Tam bằng hữu của người này quá đùa, người như hắn, nếu như chém giết, vậy sau này phiền phức liền đặc biệt nhiều, không thể nói người nào sẽ báo thù cho Thập Tam, dạng này uy hiếp tiềm ẩn, bọn hắn vẫn là không muốn có. Hắn là huynh đệ của ta, người nói không lội liền không lội. Thập Tam phi thường khinh thường nói. Thập Tam huynh, đây là bọn hắn ân oán, làm gì đem chính mình cuốn vào trong đó đâu. Vân gia gia chủ từ phía sau bay ra. Sau đó, đồng dạng là bốn người cũng từ phía sau bay ra. Những người này trên mặt tất cả đều là vui vẻ. Bọn hắn cứ như vậy nhìn xem trước mặt Thập Tam. Năm người. Năm người này, tại Liệp Hồn Vân Thành bên trong, đều là làm cho bên trên danh hiệu người. Ta thật không rõ. Các người cũng coi là nhân vật có mặt mũi, vì một chút ơn huệ nhỏ, một chút tiên tinh, thế mà liền có ý tốt mặt dạn mày dày cho người khác làm thủ hạ đến dùng, không cảm thấy mất mặt sao? Thập Tam phi thường không khách khí nói. Bình thường hắn cũng không phải dạng này. Bình là nếu như đụng phải tình huống như vậy, coi như hắn sẽ động thủ, hắn cũng sẽ khách khí vài câu, bởi vì hắn người này ở bên ngoài lăn lộn lâu, chính là có một chút cáo giả ý tứ. Lần này khác biệt. Lần này hắn mục đích rất đơn giản. Chính là muốn quét dọn Hạ Thiên hết thảy chướng ngại, vì lẽ đó bất kể là của ai mặt mũi, hắn cũng sẽ không cho. Ngạch. Đối diện năm người cũng là sững sờ. Bọn hắn loại sự tình này cũng không phải lần thứ nhất làm. Bình thường đến nói, song phương lẫn nhau cho chút thể diện, chuyện này cũng liền đi qua, bọn hắn lẫn nhau đều không cần động thủ, tất cả mọi người xem kịch liền tốt, nhưng bọn hắn cũng đều phát hiện. Lần này Thập Tam thái độ có chút không đơn giản a. Thập Tam huynh, như thế nào như thế lớn hỏa khí a? Vân gia gia chủ hỏi. Có sao, ta có cái gì hỏa khí, các ngươi năm cái đi ra đến, là hù dọa ta tới? Ta Thập Tam là bị dọa lớn. Thập Tam hỏi. Chúng ta không phải tới đối phó Thập Tam huynh, tương phản, chúng ta là đến giúp Thập Tam huynh đệ, ngươi cũng nhìn thấy, nơi này thế cục đã định, liền xem như ngươi tham chiến, cũng không thay đổi được cái gì cục diện, nếu dạng này, vậy còn không như đứng tại chúng ta bên này, chúng ta năm cái, đối ngươi một cái, ngươi liền xem như không xuất thủ, ta tin tưởng Hạ Thiên hẳn là cũng sẽ không nói cái gì đi, mà lại đao điện chủ đã hứa hẹn, sau đó sẽ cho ngươi bồi thường. Vân gia gia chủ phi thường khách khí nói. Hắn hiển nhiên là tại thuyết phục Thập Tam. Đây chính là bọn họ đi tới nơi này mục đích. Để Thập Tam không nên động thủ. đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đàng hoàng. Các ngươi coi ta là thập tam là ai rồi? Các ngươi coi là, chỉ bằng các ngươi năm cái, liền có thể trấn nhiếp ta thập tam rồi? Thập tam nâng lên ngón tay của mình, trực tiếp chỉ hướng trước mặt năm người các ngươi năm cái, chỉ cần có bất kỳ một cái dám ra tay, ta thập tam cam đoan, không chết không thôi, mà lại, ta nhất định sẽ dùng chính mình suốt đời giao thiệp quan hệ, hủy đi các ngươi năm cái chỗ thế lực. Thập tam huynh, người đây là ý gì? Vân gia gia chủ cũng là sững sờ. Ta nói không đủ rõ ràng sao? Các ngươi đối ta xuất thủ trước, vậy theo quy củ, ta liền có thể vô tận trả thù các ngươi. Ta thập tam chính mình mặc dù không có bản lãnh gì, nhưng ta trùng hợp có một đám hảo huynh đệ, tôn giả bằng hữu cũng có mấy cái, ta để bọn hắn trợ giúp ta tu luyện, bọn hắn có lẽ làm không được, nhưng ta để bọn hắn giúp ta giết người, ta tin tưởng, bọn hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Thập tam nói lần nữa. Tàn nhẫn. Thập tam phi thường tàn nhẫn. Hắn cũng là đang cảnh cáo trước mặt năm người này. Không sai. Hiện tại thập tam cùng những người này không có thù, nhưng nếu như năm người này ra tay với hắn, vậy hắn liền có đầy đủ lý do cùng lấy cớ đối năm người này tiến hành đánh lại. Mà lại không quản là thế nào đánh trả, hắn đều chiếm cứ đại nghĩa. Lần này, năm người kia tất cả gặp khó khăn a. Bọn hắn mặc dù thu được đại đao điện chỗ tốt, nhưng bọn hắn là thật không muốn cùng thập tam dạng này người triệt để vạch mặt a. Làm như vậy, sẽ chỉ làm bọn hắn tổn thất nặng nề. Đặc biệt là thập tam vừa mới nói lời. Nếu như những tôn giả kia ra tay với bọn họ lời nói, vậy bọn hắn liền xong rồi. Cái này năm vị là ta mời tới ngoại viện, đây là nhiệm vụ hình thức, cùng bọn hắn chính mình sở tại thế lực không có bất cứ quan hệ nào, căn cứ thần châu quy củ, giữa chúng ta là thuê quan hệ, vì lẽ đó liền xem như bọn hắn ra tay với ngươi, cũng không có nghĩa là thế lực của bọn hắn ra tay với ngươi, cùng lắm thì bọn hắn đem chính mình người rút đi là được rồi. Đại đao điện điện chủ cũng là mở miệng nói ra. Ân. Năm người kia nhao nhao gật đầu. Người nào cản trở ta, ta giết ai? Thập tam đáp lại nói. Hết chương 10349. Chương 10350 thập tam khủng bố. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thái độ minh xác. Hắn đã biểu đạt rất rõ ràng. Lần này, ai dám động đến Hạ Thiên, hắn liền sẽ liều mạng. Cái này cùng Vân gia gia chủ bọn hắn năm cái dự liệu là không giống, bọn hắn vốn là muốn chính là trấn nhiếp thập tam là được rồi, nhưng bây giờ, thập tam thái độ cũng quá minh xác, chính là không chịu dừng tay. Năm vị, phía trước ta cho, thêm một lần, các ngươi ngăn chặn hắn là được rồi. Đao điện chủ nói. Hắn cũng minh bạch. Năm người này cũng bắt đầu do dự. Nếu như hắn không tăng giá lời nói, năm người này coi như sẽ không bán, thậm chí có thể sẽ không động thủ. Vì lẽ đó hắn hiện tại việc cần phải làm rất đơn giản, chính là tuyệt đối không thể để cho năm người này rời đi, bằng không mà nói, Tiêu Tiên Tinh là muốn không trở lại, mà lại sẽ chỉ nhiều thập tam cái này phiền phức. Tốt, Vân gia gia chủ năm người đã không có lý do cự tuyệt, nếu hiện tại đao điện chủ đã tăng giá, vậy bọn hắn việc cần phải làm chính là ngăn chặn thập tam. Không cho thập tam gia nhập bên kia chiến đấu là được rồi. Dạng này bọn hắn cũng sẽ không tổn thương đến thập tam. Cũng sẽ không cần kết thù. Động thủ đi, đại đao điện điện chủ nói. Hắn mục đích rất đơn giản. Chính là muốn trước hết để cho năm người này ngăn chặn thập tam, đem thập tam dẫn ra, sau đó hắn liền có thể lớn diện tích tiến hành công kích. Lên. Năm người này cũng là trực tiếp động thủ, bọn hắn không có chút nào khách khí. Như là đã thu đại đao điện tiên tinh, vậy bọn hắn tự nhiên cũng liền muốn đi tò mò. Giết. Năm người thân thể nháy mắt xông về thập tam. Bọn hắn nghĩ rất đơn giản. Chính là trước đem thập tam bước đi. 3. Hạo Thiên Kính. Thập tam cũng không nói nhảm, đi lên liền sử dụng Hạo Thiên Kính mảnh vỡ. Bình thường đến nói, hắn là sẽ không tùy tiện liền sử dụng năng lực này. Dù sao Hạo Thiên Kính loại bảo vật này, có thể không lộ diện, tận lực không lộ diện, nếu không cũng sẽ có không ít phiền phức. Nhưng vì Hạ Thiên, hắn cũng là trực tiếp đi lên liền liều mạng. To lớn công kích nháy mắt đánh ra. Không tốt, năm người sắc mặt đều là biến đổi, bọn hắn đều cảm giác được thập tam vũ khí là đến cỡ nào cường hãn. Trên thực tế, bọn hắn năm người đều là mới vừa tiến vào chuẩn tôn giả người, cũng chính là chuẩn tôn giả đệ nhất biến người. Nguyên bản thập tam đối phó bọn hắn tầm 2-3 người vấn đề cũng là không lớn. Lại thêm hạo thiên kính. Uy lực càng là không cách nào tưởng tượng. Phốc. Chính diện Vân gia gia chủ cũng là muốn phòng ngự, có thể hạo thiên kính công kích trực tiếp đánh xuyên qua hắn thân thể, hắn căn bản là không có nghĩ đến, thập tam lại có mạnh như vậy vũ khí, mà lại đi lên chính là phóng đại chiêu. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn hẳn là lẫn nhau thăm dò, tỉ thí với nhau mà thôi. Cứu người mặt khác 4 người cũng là đem công kích đánh về phía thập tam. Bất quá thập tam hạo thiên kính cũng không chỉ điểm ấy uy lực. Phản xạ. Bọn hắn công kích tất cả đều bị phản xạ cùng chiết xạ đi ra ngoài, đánh vào đám người chung quanh bên trong. Xung quanh những người kia có thể tất cả đều là đại đao điện người A. Loại này chuẩn tôn giả công kích căn bản cũng không phải là người bình thường có thể chống lại. Một nháy mắt. Bị đánh trúng máu người thịt bay tứ tung. Đồng thời. Một đạo chiết xạ cũng là đánh về phía trọng thương Vân gia gia chủ. Nát. Vân gia gia chủ tới thời điểm huyết khí phương cương, có thể hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình cuối cùng sẽ rơi vào kết cục như thế, hắn liền cơ hội phản kháng đều không có, cứ như vậy bị diệt sát. Một cái chuẩn tôn giả cấp bậc cao thủ. Cứ như vậy bị diệt sát. Chẳng ai ngờ rằng lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Vân gia gia chủ thậm chí liền cơ hội phản ứng đều không có, hắn bản lĩnh thật sự cũng đều chưa hề dùng tới đến, kết quả cứ như vậy bị giết. Cái gì? Nhìn thấy tình huống như vậy mặt khác 4 người sắc mặt cũng đều là trở nên phi thường khó coi, bọn hắn chính là thu tiên tinh, đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Chết rồi. Vân gia gia chủ đã chết. Mặc dù phía trước thập tam cũng đã nói, ai dám lên, hắn liền giết ai, nhưng bọn hắn lúc đó cũng không hề để ý, bọn hắn cho rằng thập tam chẳng qua là nói dọa mà thôi. Bọn hắn 5 người, liền xem như không thể chém giết thập tam, tối thiểu nhất khống chế lại thập tam hẳn là không có vấn đề. Nhưng bây giờ, bọn hắn căn bản cũng không có khống chế lại thập tam khả năng. Ngược lại là bị thập tam trực tiếp chém giết một người. Vì tiên tinh, ném mạng, đây nhất định là không đáng. Nếu như bây giờ Vân gia gia chủ còn có một hơi lời nói, hắn sẽ nhận làm, mình đời này quyết định sai lầm nhất. Chính là lựa chọn trợ giúp đại đao điện người. Chuyện gì xảy ra đại đao điện điện chủ cũng là sững sờ. Hắn nguyên bản cho rằng 5 người này có thể nhanh chóng đem thập tam lôi đi, như vậy hắn chiến đấu kế tiếp liền dễ dàng hơn. Hắn liền có thể để cho mình người cùng một chỗ công kích hạ thiên. Nhưng bây giờ tình huống đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn a. Hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Thập tam đi lên thế mà liền xử lý một vị chuẩn tôn giả cấp bậc cao thủ. Xung quanh những cái kia Vân gia người cũng là vội vàng vọt lên, bất quá Vân gia cao tầng cũng là vội vàng đem bọn hắn ngăn cản đều cho ta trở về. Hắn phi thường rõ ràng. Vân gia gia chủ xuất thủ một khắc này, đại biểu chính là chính hắn nhận lấy người khác thuê động thủ, dưới tình huống như vậy, Vân gia gia chủ giết thập tam, theo Vân gia không có quan hệ. Đồng dạng. Thập tam giết Vân gia gia chủ, theo Vân gia cũng giống vậy không có quan hệ. Nhưng là nếu như bây giờ Vân gia người xông đi lên báo thù. Tình huống kia liền trở nên hoàn toàn khác nhau. Cái này đại biểu Vân gia muốn cùng thập tam khai chiến. Giết. Thập tam căn bản cũng không có nói nhảm, trực tiếp thẳng hướng trước mặt 4 người, hắn vừa mới chém giết một cái Vân gia gia chủ, thế mà lần nữa muốn công kích đối phương, cái này để 4 người kia tất cả luống cuống. Bọn hắn hiện tại là thật muốn trực tiếp lui lại a. Nhưng bọn hắn thu đại đao điện tiên tinh, hiện tại trực tiếp lui lại chạy trốn, vậy sau này thanh danh của bọn hắn coi như vứt sạch, mà lại nơi này nhiều như vậy người nhìn xem đâu. Bọn hắn là thật xấu hổ lui lại a. Giết bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì lên. Bất quá. Lần này, bọn hắn công kích đều khoảng cách rất xa, mà lại mỗi người công kích cũng tất cả trở nên khác biệt. Hạo thiên kính, chiết xạ, thập tam cũng là bắt lấy cơ hội. Nháy mắt xông về cái thứ hai cao thủ bên người. Cái kia cao thủ cảm nhận được thập tam tới, hắn cũng là cả kinh, vội vàng muốn phản kích. Có thể hắn đột nhiên phát hiện, chính mình phảng phất bị một cái thế giới bao phủ đồng dạng. Thập tam đã là chuẩn tôn giả đệ tam biến cao thủ, thực lực của hắn cực kỳ cường hãn, sơ bộ có thế giới lực lượng. Đồng thời, Tôn Bảo Hắc Dạ nháy mắt đánh ra. Xuyên thấu. Cái kia chuẩn tôn giả thân thể cứ như vậy bị xuyên thấu. Ba người khác công kích tại thời khắc này đánh tới thời điểm, cũng là bị Hạo Thiên Kính công kích tất cả chiết xạ tại cái này chuẩn tôn giả trên thân. Phốc. Diệt sát. Nhiều như vậy công kích cùng một chỗ đánh vào trên người một người, đây cũng không phải là người này có thể gánh vác. Không người kia sau cùng tiếng kêu thảm thiết truyền khắp mỗi người lỗ tai bên trong. Mặt khác ba cái chuẩn tôn giả tại thời khắc này, đã triệt để sợ hãi, bọn hắn đã không quản được nhiều như vậy, quay người trực tiếp rời đi. Năm người cùng một chỗ, nháy mắt bị thập tam giết hai người. Còn lại ba người nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ có thể chịu chết. Cùng mệnh so ra, những cái kia tiên tinh chẳng đáng là gì. Còn có ai thập tam nhìn về phía xung quanh những người kia? Hết chương 10.350. Chương 10.351 tới phiên ta. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Quá kinh khủng. Mặc dù thập tam là một cái cao thủ thành danh. Nhưng tại mọi người xem ra, bọn hắn đều là chuẩn tôn giả cấp bậc nhân vật, liền xem như thực lực cường hãn. Lẫn nhau ở giữa thực lực hẳn là cũng kém không nhiều, năm cái đánh một cái kia thập tam hẳn là chỉ có chống đỡ năng lực. Nhưng bây giờ, thập tam đi lên liền chém giết hai người. Cái này để bọn hắn tất cả không dám tới gần. Mắt thấy ba cái cao thủ trực tiếp quay người rời đi. Không có chút nào quan tâm thanh danh của mình cùng ảnh hưởng tới. Cái này để đại đao điện điện chủ mộng. Hắn bỏ ra giá tiền rất lớn mời về năm người. Hiện tại chết mất hai cái, chạy ba cái. Cái này để hắn có chút không chịu được. Mà lại, hiện tại thập tam biểu hiện ra thực lực cũng quá mạnh một điểm. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Phía trước, hắn đã tính toán tốt hết thảy. Cho rằng lần này là khẳng định có thể nhẹ nhõm giải quyết Hạ Thiên. Biến cố xuất hiện. Vì sao lại biến thành dạng này? Đại đao điện điện chủ sắc mặt phi thường khó coi. Điện chủ, để mọi người động thủ đi, không quản hắn cao thủ như thế nào, hắn tối đa cũng chính là bảo vệ mình, mục tiêu của chúng ta là Hạ Thiên, chỉ cần xử lý Hạ Thiên, vậy chúng ta liền không lỗ. Một tên thủ hạ nói. Hiện tại, bọn hắn đã không có đường lui. Tốt, tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ, đại đao điện chủ cũng kịp phản ứng, hiện tại loại thời điểm này, bọn hắn cũng là phải dựa theo phía trước kế hoạch tốt tình huống động thủ. Xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt, từng cái cũng tất cả đều là bị thập tam thực lực chỗ thật sâu rung động đến. Thập tam bản sự, thật sự là mở ra bọn hắn thế giới mới. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Thập tam sẽ có mạnh mẽ như vậy thực lực. Cùng bọn hắn phía trước hiểu biết đến hoàn toàn không giống. Động thủ. Phía trước đại đao điện chủ liền đã làm xong tất cả chiến đấu chuẩn bị, có thể nói, hiện tại bọn hắn không có đường lui. Một trận chiến này, bọn hắn nhất định phải đem chính mình mạnh nhất bản sự đánh ra tới. Oanh! Một nháy mắt, phô thiên cái địa công kích đánh hạ. Mấy chục vạn người cùng một chỗ đem lực lượng pháp tắc công kích đánh tới, công kích không có giữa không trung bên trong va chạm nát, trường hợp như vậy vẫn là vô cùng hùng vĩ, mặc dù ngẫu nhiên cũng có một chút công kích sẽ giữa không trung bên trong va chạm, nhưng phần lớn công kích tất cả hoàn mỹ đánh tới. Đây mới gọi là làm chân chính khủng bố công kích. Mẫn diệt. Khủng bố như vậy công kích. Đủ để mẫn diệt hết thảy. Thập tam, không quản ngươi mạnh cỡ nào, ngươi tối đa cũng chỉ có thể tự vệ, ngươi là không thể nào tại mạnh mẽ như vậy công kích phía dưới đem Hạ Thiên cứu đi. Đại đao điện chủ hô. Hắn thừa nhận. Thập tam đã mạnh đến hắn không thể tưởng tượng tình trạng. Bất quá không quản thập tam đều mạnh. Nhiều như vậy công kích, hắn tối đa cũng liền có thể bảo vệ tốt chính mình đi. Ngươi quá coi thường Hạ Thiên, thập tam trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Đạp! Hạ Thiên thân thể hướng lên khẽ động tới phiên ta đi. Thiên tuyền, bắn ngược. Không sai. Đối phó dạng này người, biện pháp tốt nhất chính là năng lực này. Một nháy mắt. Xung quanh vô số công kích đi tứ tán. Tràng diện nháy mắt trở nên bốc lửa. Hạ Thiên bắn ngược trở về công kích bởi vì góc độ vấn đề. Rất nhiều lực lượng pháp tắc tất cả va chạm để ý cùng một chỗ. Pháp tắc sụp đổ. Tứ tán ra. Xung quanh đắc ý hết thảy. Tất cả đi theo nát. Lực lượng pháp tắc đã triệt để tiêu tán, vô số công kích đánh tới hướng đám người chung quanh. Nguyên bản chỗ đứng phi thường có quy củ đám người lập tức biến thành nặng tai khu. Không thể không nói. Bọn hắn cái đội ngũ này người, muốn so những tán tu kia đội ngũ khó đối phó một chút. Phía trước Hạ Thiên đối phó Thiên Tinh Doanh cùng Địa Sát Doanh thời điểm, mặc dù bọn hắn người cũng nhiều, nhưng công kích thời điểm căn bản liền sẽ không cùng một chỗ đánh ra hoàn mỹ công kích, nhưng lần này Đại Đao Điện người lại đánh ra hoàn mỹ công kích. Nhưng bọn hắn cũng không phải lâu dài huấn luyện. Vì lẽ đó không phạm sai lầm tình huống dưới. Bọn hắn còn có thể cam đoan công kích hoàn chỉnh. Nhưng bây giờ một khi phạm sai lầm, tràng diện cũng hỗn loạn lên. Thập Tam cùng Hạ Thiên thân thể nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Hạo Thiên Kính, Hắc Giả, Hồng Phượng, Kim Vũ, Thiên Hàn Kiếm. Hạ Thiên cùng Thập Tam công kích cũng là nháy mắt đánh vào trong đám người. Bọn hắn lao ra thời điểm, xung quanh tất cả người toàn bộ bị công kích, những người kia căn bản là không có nghĩ đến, Hạ Thiên cùng Thập Tam lại đột nhiên giết tới, phía trước bọn hắn vẫn cho rằng, chính mình chỉ cần dựa theo thời gian quy định đi công kích, vậy liền có thể diệt sát Hạ Thiên. Nhưng bây giờ, biến cố vừa xuất hiện, liền để tràng diện hỗn loạn lên. Mà lại người nơi này, không đơn giản có Đại Đao Điện người, còn có người của thế lực khác, bọn hắn lẫn nhau ở giữa không nhận biết. Nếu như gặp công kích, bọn hắn ai cũng không tín nhiệm. Cái này để bọn hắn chính mình người cũng đánh lên. Tại sao có thể như vậy? Đại Đao Điện điện chủ sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn đã bị trước mặt tràng diện triệt để cho làm hôn mê rồi. Nguyên bản hắn còn cho rằng sự tình sẽ không như vậy, hắn đã tính xong hết thảy, có thể nhẹ nhõm diệt sát Hạ Thiên. Thê thảm đau đớn. Hắn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nơi này hết thảy trở nên phi thường khủng bố. Liền xem như Đại Đao Điện điện chủ kiến thức rộng rãi, như bây giờ tràng diện cũng để hắn thấy choáng. Điện chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Loạn, tất cả loạn, hiện tại ta hạ cái gì ra lệnh cho bọn họ cũng nghe không tới, nhanh một chút để hạch tâm nhân viên tất cả dựa đi tới, bảo hộ ta. Đại Đao Điện điện chủ cảm giác tràng diện đã không kiểm soát. Hiện tại nơi này đã không phải là hắn có khả năng trưởng khống. Liền xem như hắn muốn đối phó Hạ Thiên, cũng đã không có cơ hội. Nguyên bản, nơi này là hắn sân nhà. Bây giờ lại biến thành Hạ Thiên sân nhà. Chúng ta rút lui Đại Đao Điện người không hiểu hỏi. Rút lui, trước rút lui, về sau lại bàn bạc kỹ hơn. Đại Đao Điện điện chủ minh bạch, tất cả những thứ này đều đã qua, hắn là tận mắt thấy mấy cái kia chuẩn tôn giả là thế nào chết, nếu như bọn hắn không nhanh chút đi. Cái kia chỉ sợ bọn họ cuối cùng cũng sẽ chết ở chỗ này. Hiện tại bọn hắn nhất định phải ngay lập tức chạy về nội thành. Dạng này mới là an toàn. Rất nhanh, Đại Đao Điện xung quanh cái kia hơn vạn tên hạch tâm nhân viên liền tất cả chạy tới. Mặc dù bọn hắn những người này phần lớn người trên thân đều có tổn thương, bất quá tử vong cũng không có bao nhiêu. Giết! Hạ Thiên cùng Thập Tam cũng là nhanh chóng chém giết người chung quanh. Nơi này tràng diện cũng là càng ngày càng loạn. Không tốt, bọn hắn muốn chạy Hạ Thiên cũng là muốn đuổi theo. Đừng nóng vội, trước giải quyết bên này, bên kia hắn chạy không thoát. Thập Tam phi thường tự tin nói. Nha! Hạ Thiên mặc dù không rõ Thập Tam là có ý gì. Nhưng hắn vẫn là nhanh chóng đã dẫn phát nơi này mâu thuẫn, để nơi này tràng diện càng thêm hỗn loạn. Sau đó nhanh chóng biến mất. Bên kia! Đại Đao Điện người ngay tại lui lại. Đi mau, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Đại Đao Điện điện chủ nói. Hả? Ngay tại Đại Đao Điện bọn hắn muốn lúc rút lui. Xung quanh xuất hiện biến hóa. Bọn hắn về thành đường bị phong bế. Người. Tất cả đều là người, người xem náo nhiệt, đem về thành đường phá hỏng. Hết chương 10351. Chương 10352 diệt sát hết thảy. Người đăng é Rotia Eater C Eater H. Loại này công khai ước chiến, cuối cùng chính mình muốn chạy. Rất mất mặt a. Nơi này nhiều như vậy người xem náo nhiệt, từng cái đối Đại Đao Điện cũng là nhổ lấy mũi. Đại Đao Điện tại khai chiến phía trước, tìm nhiều như vậy giúp đỡ, hơn nữa còn mai phục nhiều người như vậy, cuối cùng, chạy trốn lại là bọn hắn. Vừa mới thất bại một chút, bọn hắn liền muốn chạy trốn. Muốn qua, chính mình đi vòng qua, những người kia từng cái cũng đều là phi thường khó chịu. không có cho Đại Đao Điện nhường đường ý tứ. Đại Đao Điện người đang ở nơi đó nghĩ đến đường vòng. Hạ Thiên cùng Thập Tam liền đã giết tới. Thập Tam trực tiếp cho Hạ Thiên mở đường. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng giết tới Đại Đao Điện trung tâm, Đại Đao Điện điện chủ trước mặt. Động tác của hắn nhanh vô cùng. Giết hắn, Đại Đao Điện điện chủ không có ham chiến, nháy mắt lui lại. Hắn loại người này, khó nhất giết. Hạ Thiên ưa thích loại kia phản kháng người. Bọn hắn phản kháng liền sẽ bỏ lỡ tốt nhất lui lại thời cơ, những cái kia đối với thực lực mình phi thường tự tin người, cũng chính là Hạ Thiên thích nhất đối phó người, bọn hắn đều sẽ chết tại Hạ Thiên đánh lén phía dưới. Nhưng loại này trực tiếp nhận sợ lui lại, lại làm cho Hạ Thiên vồ hụt, mà lại xung quanh những người kia công kích cũng tất cả đánh tới. Hạ Ti, từng đầu sợi tơ xuất hiện, trực tiếp đem xung quanh những người kia công kích tất cả chặn. Màu trắng, màu lục, màu lam, màu tím. Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện màu tím sợi tơ. Đây là cái gì phòng ngự xung quanh những người kia đều là sững sờ. Bình thường đến nói, thiên ti thú vẫn là có rất nhiều người thấy qua. Khả năng đủ dung hợp thiên ti thú bọn hắn thật đúng là chưa thấy qua. Cái này để người nơi này không có nhìn ra đây là thiên ti thú. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp thẳng hướng trong đám người. Lúc này, hắn cũng sẽ không lãng phí cơ hội. Hắn người điện chủ này đều rút lui, lại thêm phía trước biểu hiện, làm cho đối phương sĩ khí cũng là trở nên phi thường thấp, bọn hắn căn bản là xem không hiểu Hạ Thiên phương thức công kích cùng thủ đoạn. Vì lẽ đó, tại Hạ Thiên thời điểm chiến đấu, bọn hắn cũng là hoàn toàn không biết Hạ Thiên sau đó phải làm cái gì. Phốc. Hồng Phượng một kích toàn lực bên trong, mang theo ba cây thải sắc lông vũ, một kiện chuẩn tôn bảo cùng một kiện tôn bảo. Uy lực phi thường khổng lồ. Mà lại có thiên hàn kiếm tại. Tất cả xung quanh tất cả sẽ bị hắn công kích giảm tốc, trở nên chậm chạp. Như vậy, hắn công kích liền có thể nhẹ nhõm đánh chết xung quanh những người kia, mà xung quanh những người kia thì là căn bản là không kịp phản ứng. Càng không kịp trốn tránh. Diệt sát. Điện chủ, ngài đi trước, chúng ta cho ngài đoạn hậu. Đại Đao Điện những người kia từng cái cũng là thấy chết không sờn, mặc dù bọn hắn cũng phi thường sợ hãi trước mặt những người này, nhưng bọn hắn từ nhỏ bồi dưỡng chính là như thế. Nhất định phải bảo hộ điện chủ an toàn. Ân. Đại Đao Điện điện chủ cũng là muốn rút lui. Giết. Người bỏ qua cơ hội, ta đây liền không khách khí. Thập Tam trực tiếp giết tới. Vừa mới hắn cho Hạ Thiên mở đường. Hắn biết rõ Hạ Thiên đánh lén thủ đoạn rất nhiều. Chỉ cần hắn mở đường, Hạ Thiên liền nhất định có thể giết tới. Nhưng đồng dạng, hắn cũng biết, một khi đối phương không chính diện xung kích, mà là lui lại. Cái kia Hạ Thiên liền không có cơ hội. Hạ Thiên đối phó những cái kia có bản lĩnh người, vẫn là vô cùng nhiều, nhưng đối phó loại này tham sống sợ chết, liền khó một chút. Mà lại Hạ Thiên đồng dạng tập kích thủ đoạn lần thứ nhất sử dụng, hiệu quả tốt nhất. Lần thứ hai sử dụng, hiệu quả liền sẽ kém một chút. Bất quá. Đối với hắn dạng này người mà nói. Liền không đồng dạng. Người càng là nhát gan sợ chết, ta đánh bại ngươi cơ hội cũng càng nhiều. Ân. Giao cho ngươi, Hạ Thiên cũng sẽ không khách khí với Thập Tam. Hai người bọn họ lẫn nhau hiểu rất rõ đối phương. Lấy thừa bù thiếu. Đế vương chi khí. Hạ Thiên cũng là trực tiếp sử dụng đế vương chi khí cho Thập Tam trải đường. Đây chính là bọn họ hai người ở giữa phối hợp. Quang chi pháp tắc. Kim vũ. Thiên hàn kiếm. Hạ Thiên công kích cũng là nháy mắt đánh ra. Đồng thời hắn lực lượng pháp tắc cũng làm quấy nhiễu. Phốc. Mấy cái Đại Đao Điện người cứ như vậy ngăn tại phía trước. Bọn hắn dùng thân thể chặn Hạ Thiên công kích. Từng cái mình đầy thương tích. Hạo Thiên kính. Thập Tam công kích cũng là nháy mắt đem những người kia tính mệnh thu hoạch. Tôn Bảo Hắc Dạ để thân pháp của hắn trở nên quỷ dị khó lường. Nhanh chóng hướng về giết. Cho ta ngăn trở hắn. Đại Đao Điện điện chủ lúc này cũng có chút luống cuống. Hắn muốn rút lui, nhưng phía trước đã bị vây được chật như nêm cối. Phía trên cũng tất cả đều là người, mà lại hắn xông lên đi qua. Những người kia liền sẽ lo lắng hắn đem nguy hiểm dẫn đi, trực tiếp đem công kích đánh tới, để hắn lui về. Sớm biết dạng này, hắn liền sớm đem rút lui đường cho chuẩn bị xong. Không, Sớm biết dạng này, đánh chết hắn cũng sẽ không tới trêu chọc Hạ Thiên. Hắn thấy, trêu chọc Hạ Thiên là hắn làm nhất không sáng suốt sự tình. Đáng ghét, đều tránh ra cho ta, bằng không thì ta giết các ngươi. Đại Đao Điện điện chủ mấy lần vấp phải trắc trở về sau, cũng là triệt để phát hỏa, hiện tại hắn thủ hạ đang dùng tính mệnh giúp hắn tranh thủ thời gian. Nếu như hắn còn trốn không thoát lời nói, vậy hắn liền thật có lỗi với những huynh đệ kia. Các ngươi giúp điện chủ mở ra thông đạo, ta dẫn người ngăn trở hắn. Đại Đao Điện phó điện chủ la lớn. Giết! Sau đó, mấy trăm tên Đại Đao Điện tử đệ trực tiếp thẳng hướng phía trước. Ầm ầm! Làm bọn hắn công kích đánh đi ra thời điểm, bọn hắn đột nhiên phát hiện tình huống không đúng. Bởi vì bọn họ công kích trực tiếp bị đối diện chặn, những này người xem náo nhiệt mặc dù thực lực cường hãn, nhưng là muốn trực tiếp ngăn trở bọn hắn công kích, điểm này vẫn là vô cùng khó khăn. Trừ phi đối phương là một tổ chức, một cái phối hợp vô cùng mật thiết tổ chức. Giết! Hạo Thiên Kính! Thập Tam cũng là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, hôm nay là hắn sử dụng Hạo Thiên Kính số lần nhiều nhất một lần, hắn cũng đem Hạo Thiên Kính uy lực hoàn mỹ bày ra. Phốc! Chính diện những người kia công kích tất cả đều bị hắn trực tiếp phản xạ trở về, đồng thời Hắc Dạ trợ giúp hắn nhanh chóng đi tới Đại Đao Điện phó điện chủ bên người. Phó điện chủ cũng là muốn phản kháng. Đế vương chi khí. Hạ Thiên nháy mắt đi tới bên cạnh hắn. Đế vương chi khí chỉ có thể cho hắn tạo thành một nháy mắt khống chế. Bất quá, Thiên Hàn kiếm cũng có thể để hắn công kích chậm chạp. Cái này cho đủ Thập Tam công kích cơ hội. Thế giới chi lực. Phốc. Thập Tam cũng sử dụng ra chuẩn tôn giả tam biến bên trong đệ tam biến. Phốc. Diệt sát. Thân thể của đối phương cứ như vậy bị hắn trực tiếp diệt sát. Hai người hợp tác. Lần nữa chém giết một cái chuẩn tôn giả. Mà lại. Cuối cùng Thập Tam là đem chém giết cái này chuẩn tôn giả cơ hội giao cho Hạ Thiên. Để Hạ Thiên giới vương quyết diệt sát người này, dạng này liền có thể nhanh chóng ngưng tụ giới vương đan. Có người đang giúp chúng ta. Hạ Thiên nhắc nhở. Phát hiện, Thập Tam trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sau đó hắn cũng là vọt thẳng hướng Đại Đao Điện điện chủ tiếp xuống liền nên đến phiên hắn. Ta cho ngươi mở đường Hạ Thiên tay trái trực tiếp duỗi ra. Vô cực, hấp dẫn. Hắn đã khóa chặt Đại Đao Điện chủ cửa hàng vị trí, lúc này cũng là trực tiếp dùng ra hấp dẫn. Hết chương 10.352. Chương 10.353 hỗ trợ người. Người đăng é Rotia Eater Seater H. Phối hợp. Hạ Thiên cùng Thập Tam ở giữa phối hợp đã vô địch, hai người bọn họ lẫn nhau giữ hiểu đối phương năng lực, mà lại không phải lần đầu tiên hợp tác, vì lẽ đó tại thời điểm chiến đấu, hai người bọn họ phối hợp, quả thực chính là thiên y vô phùng. Hạo Thiên Kính. Hắc Giả. Thập Tam thân thể nhanh chóng giết tới Đại Đao Điện điện chủ trước mặt. Đồng thời, Đại Đao Điện những người khác cũng là ngay lập tức ngăn tại bọn hắn điện chủ trước mặt. Đại Đao Điện điện chủ. Cả người cảnh giới đều là gắng gượng dựa vào tài nguyên ném ra tới. Dạng này người. Mặc dù thực lực cũng không tệ, nhưng chỉnh thể đến nói, tại đụng phải chân chính nguy cơ thời điểm, chính bọn hắn trong lòng cũng sẽ nhận sợ. Phốc. Thập Tam công kích nháy mắt đánh ra ngoài. Trước mặt những người kia không chết cũng bị thương. Mà Đại Đao Điện điện chủ thân thể cũng là trực tiếp bị hắn kích thương. Phốc. Hạ Thiên không có bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đem chính mình thủ đoạn cũng là tất cả đánh ra. Thiên ti thú cũng là che lại hắn. Diệt sát. Đại Đao Điện điện chủ cứ như vậy bị hắn cùng Thập Tam trực tiếp diệt sát. Điện chủ. Đại Đao Điện điện chủ chết, xung quanh những người kia sĩ khí triệt để rơi xuống đến đáy cốc. Đồng thời, nguyên bản liền hỗn loạn tràng diện, cũng là càng thêm hỗn loạn. Hạ Thiên cùng Thập Tam không có tiếp tục động thủ đi giết người. Hai người bọn họ đã chế tạo hỗn loạn, mấy chục vạn người, cũng không phải như vậy tùy tiện liền có thể tất cả giết sạch, bọn hắn đã đem tất cả nhân vật trọng yếu tất cả xử lý. Thế nào Thập Tam nhìn về phía Hạ Thiên? Ngưng tụ hai viên giới vương đan, Hạ Thiên nói. Thật Thập Tam hai mắt tỏa sáng. Mặc dù chém giết hai cái này chuẩn tôn giả đều là đẳng cấp thấp nhất, bất quá vừa mới tại thời điểm chiến đấu, ta cũng giết mấy cái lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm người, còn giết không ít người bình thường. Đan điền của bọn hắn chi lực đều bị ta hấp thu, đúng lúc ta chỗ này phía trước còn thừa lại một chút lực lượng, xem như miễn cưỡng đụng đủ hai viên giới vương đan đi hạ thiên ngưng tụ giới vương đan, môn này bản sự thế nhưng là cường hãn vô cùng. Người bình thường căn bản là không cách nào tưởng tượng giới vương đan loại vật này. Thập tam thế nhưng là biết rõ giới vương đan đến tột cùng lớn bao nhiêu diệu dụng. Mà lại giới vương đan bên trong lực lượng phi thường tinh thuần, có thể câu thông thiên địa, vì lẽ đó giới vương đan loại vật này cũng không tính là ngoại lực, liền xem như hắn dùng giới vương đan đem cảnh giới của mình tăng lên, cái kia cũng không tính là dùng ngoại lực tăng lên, về sau sẽ không ảnh hưởng căn cơ. Đây mới là để hắn hưng phấn nhất sự tình. Thắng. Tất cả mọi người thấy được. Hạ Thiên cứ như vậy chiến thắng. Nguyên bản mọi người cho rằng là một trận kinh thiên động địa, đánh cái thiên hôn địa ám đại chiến. Kết quả. Hoàn toàn là nghiêng về một bên chiến đấu. Mà lại chiến đấu thiên bình là đảo hướng Hạ Thiên bên này. Đại đao điện tìm nhiều như vậy giúp đỡ, còn mang theo nhiều như vậy thủ hạ tới, kết quả thất bại thảm hại. Thập tam ánh mắt nhìn về nơi xa, vừa mới bên kia, chính là những người kia chặn đại đao điện điện chủ cùng đại đao điện người. Nếu như không phải bọn hắn, đại đao điện điện chủ liền đã chạy về nội thành. Lúc này, thập tam cũng là đối bên kia người có chút chắp tay. Đây cũng là biểu đạt kinh ý. Xung quanh chiến đấu cũng không có dừng lại, những người kia làm rối loạn, bọn hắn hiện tại hoàn toàn không phải đem Hạ Thiên xem như địch nhân, mà là đem chính mình người chung quanh xem như địch nhân. Song phương sinh tử chém giết. Tràng diện phi thường bạo lực. Bên kia người cũng là đối thập tam chắp tay. Biết rõ là ai rồi Hạ Thiên hỏi. Người của phủ thành chủ, thập tam nói. Liệp hồn thành chủ Hạ Thiên hỏi. Đúng, bọn hắn chính là người của phủ thành chủ, người nhìn những người kia, giống như tất cả đều là xem náo nhiệt tán tu. Nhưng bọn hắn không quản là theo chỗ đứng bên trên, vẫn là chạy theo trên tay, từng cái tinh khí thần liền có thể nhìn ra được, mỗi một cái đều là đi qua dục huyết phấn chiến sĩ, mà lại bọn hắn khẳng định là lâu dài phối hợp, phi thường hoàn mỹ đội ngũ, dạng này đội ngũ, tại Liệp Hồn Vân Thành bên trong cũng không phải rất nhiều, mà lại những người này trên thân, đều có thủ vệ quen thuộc, vì lẽ đó hẳn là phủ thành chủ sự tình, xem ra thành chủ cũng coi là chiếu cố chúng ta, hắn hẳn là đối với chính mình thủ hạ xuống mệnh lệnh. Thập tam giải thích nói. Cái gì mệnh lệnh? Hạ Thiên hỏi. Đơn giản điểm tới nói, nếu như ngươi chết, bọn hắn liền sẽ tận lực bảo hộ ta, không cho ta chết ở chỗ này, để sự tình không cần tiếp tục lại nháo lớn, dù sao sự tình náo quá lớn, đối với hắn nơi này cũng không có gì tốt chỗ, nhưng nếu như chúng ta thắng, bọn hắn liền sẽ giúp chúng ta, lưu lại đại đao điện điện chủ, đại đao điện điện chủ hiện tại là muốn hợp tác với Tam Trúc Giáo, loại chuyện này, người người oán trách. Nếu để cho hắn thành công, về sau hắn sẽ chỉ làm ra càng thêm quá mức sự tình đến, vì lẽ đó Liệp Hồn thành chủ cũng hẳn là muốn chấm dứt hậu hoạn đi. Thập tam nói. Đúng rồi, người giết hai người kia, không có phiền toái gì à? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Đương nhiên sẽ không, chính bọn hắn đã nói, bọn hắn đại biểu cho thuê quan hệ xuất hiện, cùng bọn hắn chính mình sở tại gia tộc không có bất cứ quan hệ nào, nếu như gia tộc của bọn hắn còn tới tìm ta phiền toái, đó chính là đang đánh mình mặt. Mà lại ta đến lúc đó cũng có thể đối bọn hắn bắt đầu trả thù, lại thêm thành chủ biết rõ chuyện nơi đây về sau, khẳng định sẽ nhắc nhở bọn hắn, vì lẽ đó không có phiền toái gì. Thập tam những năm này tại Thần Châu du đãng, có thể nói, hắn đối Thần Châu quy củ của nơi này vẫn là vô cùng hiểu rõ. Tại Thần Châu loại địa phương này, rất nhiều thời điểm, vẫn là phải giảng quy củ. Nếu như ngươi phá hủy quy củ, cái kia sớm muộn quy củ liền sẽ diệt sát ngươi. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Thu hoạch một cái đi, nơi này còn có không ít đại đao điện người, chúng ta chủ yếu thu hoạch đại đao điện những tinh anh này là được rồi. Hạ Thiên nói. Ân. Thập tam khẽ gật đầu. Sau đó thân ảnh của hai người nhanh chóng biến mất. Xung quanh những người kia lúc này mỗi một cái đều là phi thường kính nể nhìn xem thập tam cùng Hạ Thiên. Mà lại, trước kia có không ít người đều cho rằng Hạ Thiên là hư danh nói chơi. Nhưng sau trận chiến này, chỉ sợ, người bên ngoài liền biết Hạ Thiên đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Đặc biệt là hắn thứ nhất tay. Một người ngăn trở mấy chục vạn người công kích, cái kia tràng diện thế nhưng là khắc vào tất cả mọi người trong óc, cả một đời cũng vung đi không được. Đồng dạng, đi qua một trận chiến này về sau. Lần sau muốn đối phó Hạ Thiên người, cũng tuyệt đối sẽ không lại cho rằng Hạ Thiên là người bình thường. Đúng lúc này, trong đám người truyền tới lớn diện tích tiếng kêu thảm thiết. Thời không vết nứt một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Phốc. Số lớn người trực tiếp bị gắng gượng kéo vào đến thời không vết nứt bên trong. Chuyện gì xảy ra? Người chung quanh tất cả nhìn về phía đám người bên kia. Có người xuất thủ. Bất kể là ai. Ngay trước hắn đường người, liền tất cả đều bị giết. Thuấn thân A quả có người tại cuối cùng thấy được người này hình dạng. Nhanh. Tốc độ của người này nhanh vô cùng. Hạ Thiên cùng Thập Tam cũng cảm ứng được tình huống bên này, bọn hắn tất cả ngừng động tác trong tay của mình, nhìn về phía cái kia xông tới người. Hết chương 10.353. Chương 10.354 đi ra ngoài một trận chiến. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Sư đệ Thập Tam nhìn thấy xông tới người là Thuấn thân A quả thời điểm, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Lần này tới lại là A quả. Bọn hắn minh bạch. A quả xuất hiện ở đây. Cái này chứng minh. Lần này tiếp thần vệ nhiệm vụ người, chính là A quả. Hạ Thiên cũng nhìn về phía Thập Tam. Phía trước Thập Tam mới vừa vặn đã nói với hắn A quả sự tình. Thập Tam sư phụ lâm chung phía trước, để hắn chiếu cố chính mình người sư đệ này. Bởi vì cái gọi là sư mệnh khó vi phạm. Không quản hắn cùng Hạ Thiên quan hệ tốt bao nhiêu. Đây chính là hiếu đạo. Hắn người này phi thường để ý loại này hiếu đạo. Nhưng hắn cũng quan tâm nghĩa khí. Giết. A quả cứ như vậy một đường giết tới đây. Vò tới Hạ Thiên trước mặt. A quả, tại sao là ngươi? Thập Tam kinh ngạc nhìn trước mặt A quả. Hắn không thể nói thần vệ nhiệm vụ mấy chữ này. Một khi nói ra, liền xem như hắn cũng sẽ đưa tới họa sát thân. Sư huynh, ngươi muốn nhúng tay sao? A quả mặt không thay đổi nhìn xem Thập Tam. Mặc dù Thập Tam là sư huynh của hắn, mà lại Thập Tam cũng chiếu cố qua hắn, nhưng hắn đối Thập Tam không có cái gì tình cảm. Hắn cho rằng Thập Tam là một cái kẻ thất bại, chính là bởi vì Thập Tam thất bại, sư phó của hắn mới có thể tìm tới hắn. Hắn cũng tự nhận là thiên phú của mình so với mình sư huynh càng tốt hơn. Chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian, chính mình liền có thể nhẹ nhõm siêu việt sư huynh của mình, tương lai vấn đỉnh tôn giả cái này đỉnh cấp cảnh giới. Vì lẽ đó, trong lòng của hắn thậm chí có chút xem thường sư huynh của mình. Hạ huynh, Thập Tam nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi biết, ta xuất thủ, đều là kỹ thuật giết người, muốn để ta lưu thủ, cơ hồ là không có khả năng. Hạ Thiên lắc đầu. Không sai. Hạ Thiên chỉ có giết người bản sự, mà không có đánh bại đối thủ bản sự. Đối với hắn mà nói, đánh chết một người, so đánh bại một người nhẹ nhõm nhiều. Đi thôi, Thập Tam nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hắn ý tứ rất đơn giản. Để Hạ Thiên không cần ứng chiến. Ngay tại lúc này, người khác tới khiêu chiến, Hạ Thiên không ứng chiến, là phi thường có hại Hạ Thiên thanh danh. Ân, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thập Tam. Hai người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hả? Nhìn thấy Hạ Thiên cùng Thập Tam rời đi. A quả cũng là vội vàng đuổi theo. Bất quá hắn đồng dạng bị phủ thành chủ những người kia cản lại. A quả, liền xem như ngươi muốn khiêu chiến Hạ Tiên Sinh, hẳn là cũng muốn để hắn nghỉ ngơi đi. Hắn vừa mới kinh lịch một trận hai người đối chiến mấy chục vạn người chiến đấu, chém giết mấy cái chuẩn tôn giả, tiêu hao khẳng định phi thường lớn, chẳng lẽ ngươi muốn đánh bại chính là một cái không có trạng thái Hạ Tiên Sinh sao? Hừ. A quả trùng điệp hừ một tiếng xen vào việc của người khác. Mặc dù hắn trên miệng nói như vậy, nhưng hắn cũng không tiếp tục truy kích. Nơi này có nhiều như vậy người. Nếu như hắn cứ như vậy tiếp tục đuổi theo Hạ Thiên lời nói, khẳng định sẽ để cho những người này xem thường. Hắn cũng là một cái yêu thích thanh danh người. Những năm gần đây, hắn xông ra không nhỏ thành tựu. Tự nhiên là không hy vọng ở chỗ này, vứt bỏ thanh danh của mình. Nội thành. Rất ít người a, Hạ Thiên cười một tiếng. Đều ở bên ngoài xem náo nhiệt đâu, mặc dù chúng ta chiến đấu đã kết thúc, nhưng phía ngoài chiến đấu cũng không phải dễ dàng như vậy lắng lại, mà lại bên trong còn kèm theo chỗ tốt nhất định, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người khẳng định cũng không phải số ít. Thập Tam nói, ngươi sư đệ sự tình làm sao bây giờ ta có thể tránh được hắn nhất thời, không có khả năng tránh hắn cả đời. Hạ Thiên nhìn về phía Thập Tam, hắn cũng không quan tâm ném cái gì thanh danh, có thể Thập Tam sư đệ sớm muộn cũng sẽ cắn lên tới, đây chính là một cái phiền toái. 15 ngày, người không phải nói nha, nhiệm vụ của bọn hắn, chỉ có 15 ngày, chỉ cần qua 15 ngày, cũng không có cái gì chuyện. Thập Tam nói, không sai, thần vệ nhiệm vụ kỳ hạn chính là 15 ngày. Hạ Thiên chỉ cần tránh A quả 15 ngày, cái kia A quả nhiệm vụ cũng liền thất bại. Vì Thập Tam, Hạ Thiên cũng không quan tâm làm một lần đồ hèn nhát. Bình thường đến nói, không quản là dạng gì địch nhân, Hạ Thiên đều có bản lĩnh đi thử một lần. Nhưng bây giờ, đối mặt Thập Tam sư đệ, hắn là người đây không có biện pháp. Vất vả ngươi, Thập Tam nói. Nói với ta cái này làm gì, đúng, ta chỗ này ngưng tụ hai viên giới vương đan, đều cho ngươi, ta rất hiếu kỳ, ta có thể hay không bồi dưỡng được một cái tôn giả tới. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ta cũng rất tò mò, Thập Tam cũng là cười một tiếng. Kỳ ngộ. Đây chính là kỳ ngộ. Mỗi người kỳ ngộ cũng khác nhau, lúc trước hắn liền cho rằng, mình đời này nếu như không có cái gì quá lớn kỳ ngộ, thực lực hẳn là không cách nào lại tăng lên bất luận cái gì một tơ một hào. Có thể đụng phải Hạ Thiên. Đây chính là hắn kỳ ngộ. Hạ Thiên tồn tại. Trở thành hắn nhân sinh ngọn đèn chỉ đường. Hắn đời này lớn nhất kỳ ngộ. Chúng ta có hay không cần tới phủ thành chủ cảm tạ một chút, Hạ Thiên hỏi. Không cần công lao, loại chuyện này, nói rõ cũng không tốt lắm, dù sao bọn hắn là đối phó Đại Đao Điện, mặc dù Đại Đao Điện lần này cắm. Bất quá lớn như vậy thế lực, không phải nói xong cũng xong, mà lại người ta còn có một cái lão gia hỏa trong nhà tỏa chấn. Thập Tam ý tứ rất đơn giản, người ta cũng không có trực tiếp diệt phong, người trực tiếp đi phủ thành chủ, đồ đần đều biết có vấn đề. Mà lại liền xem như người ta đã bị diệt, người như thế đi qua, cũng là có hại phủ thành chủ thanh danh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loại này phân tình nhớ kỹ là được rồi, về sau có rất nhiều cơ hội có thể từ từ trả. Thành chủ xuất thủ. Cũng chính bởi vì thành chủ nhìn ra tiềm lực của bọn hắn, không sợ bọn họ đột nhiên chết rơi, không trả nổi ân tình này. Trong tử quán, đã kín người hết chỗ. Tất cả mọi người đều là đến xem Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên cùng Thập Tam. Ở chỗ này hiển nhiên đã là danh nhân. Lão bản càng là đưa rượu đưa đồ ăn. Bởi vì Hạ Thiên cùng Thập Tam ở chỗ này, việc buôn bán của hắn so bình thường không biết tốt bao nhiêu. Hắn lại tới, Hạ Thiên nhìn thoáng qua tử quán lối vào. Lúc này, tử quán lối vào nơi đó. Một thân ảnh đi đến. Người này, chính là A Quả. Hắn trong thành muốn tìm được Hạ Thiên vẫn là vô cùng đơn giản, tùy tiện hỏi người, liền biết Hạ Thiên ở nơi nào. Hạ Thiên hiện tại quả thực chính là quá nổi danh. Mà lại không có chút nào che giấu tung tích ý tứ. A Quả đi tới Hạ Thiên đối diện cái kia một bàn. Người kêu người nào cái kia một bàn người vừa muốn nổi giận, liền thấy là A Quả, người bên cạnh kéo hắn một cái, sau đó bọn hắn những người này trực tiếp rời đi. A Quả cũng là ngồi ở chỗ đó, cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên. Thật phiền phức A, Hạ Thiên nói. Được rồi, đừng giống như hắn, tuổi trẻ, không hiểu chuyện. Thập Tam cũng là phi thường bất đắc dĩ nói. Cứ như vậy. A Quả nhìn Hạ Thiên ròng rã một ngày. Đạp. Cuối cùng. A Quả đứng dậy, đi tới Hạ Thiên trước mặt nghỉ ngơi không sai biệt lắm A có thể đi ra ngoài đánh một trận. Hạ Thiên uống vào rượu của mình. Không có trả lời. Xung quanh những người kia ánh mắt tất cả tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Bọn hắn đều đang đợi Hạ Thiên đáp lời. Hết chương 10.354. Chương 10.355 không chiến. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên cầm lên một bầu rượu, kính Thập Tam một chén. Thập Tam cũng đồng dạng giơ ly rượu lên. Hai người một uống mà xuống. Phảng phất hoàn toàn không có nghe được A Quả thanh âm đồng dạng. Hả? A Quả hơi nhướng mày. Hắn cũng là trực tiếp đi tới Hạ Thiên trước mặt ngươi bức ta ở chỗ này động thủ sao? Bạch! Tử quán lão bản bay thẳng đi qua A Quả tiên sinh, ngài cũng là một cái danh nhân, quy củ không hiểu sao nơi này là Liệp Hồn Vân Thành, vậy sẽ phải nói Liệp Hồn Vân Thành quy củ. Không sai! không quản ngươi là nơi nào tới. Nếu hiện tại đã đến Liệp Hồn Vân Thành, vậy liền hẳn là tuân thủ Liệp Hồn Vân Thành quy củ. Muốn ở chỗ này động thủ, Liệp Hồn Vân Thành cũng sẽ không đáp ứng. Ngươi muốn ngăn cản ta A Quả ánh mắt quét ngang. Không phải ta muốn ngăn cản ngươi, là Liệp Hồn Vân Thành không cho phép ngươi làm ẩu. Tử quán lão bản nói. Hạ Thiên, chẳng lẽ ngươi liền đánh với ta một trận dũng khí đều không có sao? A Quả đem ánh mắt chuyển rời đến Hạ Thiên trên thân. Trên mặt của hắn tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hạ Thiên vẫn không có phản ứng hắn. Cứ như vậy cùng Thập Tam uống rượu. Ngươi đến cùng muốn thế nào? A Quả phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Bất quá không quản hắn nói cái gì, Hạ Thiên đều không có trả lời hắn. Cuối cùng A Quả cũng chỉ có thể ngồi trở lại vừa mới vị trí. Bên cạnh thỉnh thoảng có người đưa tới một chút rượu ngon. Hạ Thiên cũng không có khách khí, đối những người kia khẽ gật đầu, liền nhận, ở bên ngoài chính là như vậy, người khác tặng lễ, người cự tuyệt ở ngoài cửa, ngược lại là phi thường không có lễ phép. Nhận lấy đến, cũng sẽ không để đối phương khó coi. Mà lại một chút rượu, không đáng tiền. Ngược lại là sẽ cho đối phương một loại cảm giác thân thiết. Ngươi dự định đi trước tu luyện sao? Hạ Thiên hỏi. Không vội, ta trước cùng ngươi thật tốt tâm sự. Thập Tam lo lắng hắn sư đệ đột nhiên xuất thủ, hắn còn không ở nơi này lời nói, vậy thì phiền toái. Hạ Thiên bản sự hắn là rõ ràng nhất. Hắn cũng thừa nhận. Sư đệ của mình tuyệt đối là loại kia đứng đầu nhất thiên tài. Nhưng không quản hắn là dạng gì thiên tài. Nếu quả thật cùng Hạ Thiên liều chết, đây tuyệt đối là Hạ Thiên thắng. Hạ Ti bình thường tựa như là một cái người tàng hình đồng dạng, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, cơ hồ sẽ bị tất cả mọi người xem nhẹ. Nhưng từ khi A Quả tới về sau, hắn vẫn tại nhìn chằm chằm A Quả nhất cử nhất động. Phảng phất lo lắng A Quả lúc nào đột nhiên động thủ đồng dạng. Hạ Thiên cũng phát hiện Hạ Ti cử động, bất quá hắn cũng minh bạch. Đây là Hạ Ti bản năng, không sửa đổi được. Yên tâm, ta sẽ không động đến hắn. Hạ Thiên đem Thập Tam xem như là huynh đệ, vậy hắn liền sẽ không đi động A Quả. Cho Thập Tam mặt mũi. Hắn cũng không thể làm loạn. Ta biết, Thập Tam cũng là tin tưởng Hạ Thiên, nhưng hắn không tin sư đệ của mình. A Quả người này. Từ nhỏ đã bị sư phó của hắn đặc huấn, có thể nói, kinh lịch rất nhiều người đồng lứa không có trải qua gian khổ. Đồng dạng, cũng nhận sư phụ hắn rất nhiều yêu chiều. Vì lẽ đó, người như hắn, làm việc càng thêm khoa trương. Hắn sẽ không cho phép chính mình thất bại. Đặc biệt là thần vệ nhiệm vụ. Một khi thất bại, đời này liền không có cơ hội thứ hai. Thần vệ nhiệm vụ, đối với những này thanh niên tài tuấn đến nói, quả thực chính là chí mạng dụ hoặc. Bởi vì đây là đối bọn hắn thực lực lớn nhất tán thành. Hắn tiếp tục như thế lời nói, khẳng định sẽ tại trong tử quán động thủ. Hạ Thiên đã nhìn ra rồi, Thập Tam người sư đệ này tính nhẫn nại không hề tốt đẹp gì, nếu như tiếp tục như thế. Chỉ sợ Thập Tam người sư đệ này liền sẽ ở chỗ này động thủ. Không sợ, ngươi nhìn kỹ một chút, trong tử quán hiện tại ngồi đều là người nào. Thập Tam cùng Hạ Thiên ở chỗ này đã hàn huyên hơn một ngày thời gian. Tử quán phía trước liền đã đầy người. Nhưng ra vào không ít người. Hạ Thiên cũng liền không có quá để ý. Bây giờ nghe Thập Tam lời nói, hắn cũng là nhìn về phía xung quanh. Cái này xem xét, hắn phát hiện, những người này, cơ hồ đều là người của phủ thành chủ A. Nguyên lai, người của phủ thành chủ đã đem nơi này khống chế lại. Liệp Hồn Vân Thành có thể thập đại tự do giao dịch Vân Thành một trong, nơi này có thể trường thịnh không suy. Không đơn thuần là bởi vì thành chủ sau lưng có người thiên tộc làm chỗ dựa. Thập Tam cho rằng cái này thành chủ vẫn rất có bản lãnh. Cái này thành chủ, bất luận cái gì phương diện làm việc, đều phi thường ổn thỏa. Vậy cũng không có gì, Hạ Thiên cũng là tiếp tục uống đúng rồi, Thập Tam huynh, ngươi là đệ thất phương người đi. Đúng, đệ thất phương, quỷ tinh, Thập Tam nói. Sư phụ của ngươi là quỷ tu? Hạ Thiên sững sờ. Đúng a, ta cũng là quỷ tu, chỉ bất quá ta lúc tu luyện, tuân theo chính là chính đạo, kỳ thật, không quản là ma tu vẫn là quỷ tu, đều là nhân loại cái này một chi, chỉ cần ngươi không rõ mục trương gan nhất định phải cùng người thiên tộc đi đối nghịch, liền sẽ không có người đem ngươi thế nào, tam trúc giáo loại này, muốn sáng tạo thế lực của mình đối kháng người thiên tộc, cái kia người thiên tộc tự nhiên là đem bọn hắn xem như ma đầu đến xem, người thiên tộc căn bản cũng không cần làm cái gì, chỉ cần một chút giáo hóa người phía dưới tự nhiên cũng liền cừu thị ma giáo, như vậy, chỉ cần có một cái kíp nổ, liền có thể dẫn bạo, tựa như là lần này kim đao môn đồng dạng. Thập Tam nói, ta phía trước còn tại hiếu kỳ, thiết tâm vì cái gì chỉ có hơn 1.000 người, liền nhất định phải cùng Tam Trúc giáo khai chiến, hiện tại ta đại khái hiểu. Hạ Thiên nói, bởi vì thiết tâm cũng biết điểm này, chỉ cần hắn khai chiến, vậy coi như là hắn cái gì cũng không làm, đều sẽ có người đi thu thập Tam Trúc giáo, người thiên tộc cần chính là một cái lấy cớ mà thôi, bọn hắn là nhân loại lãnh tụ, không có khả năng tùy tiện đi công kích trong đó một cái chi nhánh, nhưng nếu như song phương giao chiến liền không đồng dạng, liền xem như bọn hắn lặng lẽ phái người động thủ, Tam Trúc giáo cũng không biết là bọn hắn làm, dù sao hiện tại đối Tam Trúc giáo động thủ quá nhiều người. Bất quá cũng chỉ có thiết tâm loại này xứng sở loại mới dám công nhiên cùng Tam Trúc giáo khai chiến đi, bởi vì không quản kết quả cuối cùng như thế nào, Tam Trúc giáo cả một đời cùng Kim Đao Môn đều là không chết không thôi. Thập Tam vẫn là vô cùng kính nể thiết tâm. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng. Thiết tâm một khi khai chiến, hắn đời này đều không thoát khỏi được Tam Trúc giáo. Tam Trúc giáo thế lực lớn như vậy, nhiều như vậy cao thủ, sẽ trở thành thiết tâm cả đời ác mộng. Hổ cũng có lúc ngủ gật thời điểm. Có lẽ về sau diệt sát thiết tâm người chính là Tam Trúc giáo. Đạp. Liền tại Hạ Thiên cùng Thập Tam nói chuyện nhất khởi kình thời điểm, A Quả lần nữa đứng lên, sau đó trực tiếp đi hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên, ngươi là phế vật sao? Ta ngay mặt khiêu chiến ngươi, ngươi thế mà không dám nghênh chiến. Khiêu khích. A Quả bắt đầu khiêu khích Hạ Thiên. Bất quá Hạ Thiên vẫn không có đáp lời. Đây là tại vũ nhục ta, người biết vũ nhục ta hậu quả sao? A Quả phẫn nộ nói. Thập Tam chau mày, sau đó cũng là đứng dậy. A Quả, đi tâm sự đi. Sư huynh, chuyện lần này cùng ngươi không liên quan, ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác. A Quả nói chuyện cũng là phi thường không khách khí, đồng thời, hắn cũng là vọt thẳng hướng Hạ Thiên. Hiển nhiên, hắn là dự định ở chỗ này động thủ. Hết chương 10.355. Chương 10.356 Đại Đao Điện Lão Tổ. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Oanh. Cùng một thời gian. Trong tử quán. Mấy chục đạo lực lượng trực tiếp xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Oanh. Những lực lượng này trực tiếp đem A Quả ngăn tại bên ngoài Liệp Hồn Vân Thành, bất kỳ người nào không thể dương oai. Một người trong đó trực tiếp đứng ở A Quả trước mặt. Đồng thời, hắn nhanh chóng đổi lại chính mình y phục của mình. Liệp Hồn Vân Thành, thủ vệ đại đội trưởng. Hừ. A Quả trùng điệp hừ một tiếng. Hạ Thiên, ngươi sẽ chỉ tránh sau lưng người khác sao? Nếu như ngươi tiếp tục như vậy, ta có quyền đưa ngươi trục xuất Liệp Hồn Vân Thành. Thủ vệ đại đội trưởng nói. Nơi này là bọn hắn Liệp Hồn Vân Thành địa bàn. Bất luận cái gì muốn ở chỗ này kiếm chuyện, hoặc là đã kiếm chuyện người, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua. Bất quá A Quả dạng này người, lai lịch không nhỏ, bọn hắn cũng không muốn tùy tiện trêu chọc. Có thể A Quả vẫn muốn gây chuyện lời nói, vậy bọn hắn chỉ có thể đem A Quả cưỡng ép đuổi ra ngoài. Đây là vì Liệp Hồn Vân Thành trường trị cửu an. Tốt, các ngươi Liệp Hồn Vân Thành có thể. A Quả lạnh lùng nhìn xem đại đội trưởng. Coi như không tồi, ở phương diện này, chúng ta Liệp Hồn Vân Thành xưa nay đã như vậy, bất kỳ người nào muốn tại Liệp Hồn Vân Thành gây rối đều không được. Thủ vệ đại đội trưởng vô cùng thẳng thừng nói. Đây chính là hắn thái độ. A Quả về tới trên vị trí của mình, ta ngược lại muốn xem, ngươi ở chỗ này ngồi vào lúc nào, ta cũng không tin ngươi cả một đời không ra khỏi thành. Hắn đây cũng là đang nói ngoan thoại. Đồng dạng cũng là tại cho Hạ Thiên áp lực tâm lý. Đáng tiếc. Hạ Thiên đã sớm biết đây là thần vệ nhiệm vụ, cũng biết thần vệ nhiệm vụ 15 ngày sự tình. Vì lẽ đó, hắn muốn dùng biện pháp này làm phép khích tướng, cho Hạ Thiên áp lực tâm lý, đó chính là đang nói đùa. Hạ Thiên căn bản cũng không có để ý. Theo Hạ Thiên, liền xem như thần vệ nhiệm vụ không có kỳ hạn, hắn cũng không thèm để ý. Muốn dựa vào cái này cùng hắn chơi áp lực tâm lý, vậy liền thật sự là kém quá xa. Thập Tam nhìn thoáng qua trong tay đưa tin phù Đại Đao Điện Lão Tổ có động tĩnh. Ta đem Đại Đao Điện biến thành dạng này, hắn có động tĩnh cũng là bình thường, Hạ Thiên cho rằng, người lão tổ kia hiện tại cũng hẳn là phi thường phẫn nộ, dù sao mình cơ hồ là trực tiếp tan rã mất đối phương toàn bộ thế lực. Mặc dù đối phương thế lực y nguyên khổng lồ, nhưng bọn hắn đã mất đi phần lớn căn cơ, vậy bọn hắn liền không có đằng sau có thể cầm chiến đấu liên tục đấu cơ hội. Mặt khác hợp tác với bọn họ người cũng sẽ càng ngày càng ít. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người cũng sẽ rất nhiều. Bốn chữ tổng kết đại thế đã mất. Mà lại bọn hắn muốn hợp tác với Tam Trúc giáo kế hoạch cũng ngâm nước nóng. Trực tiếp từ trên trời rớt xuống đất cảm giác. Đồng thời điện chủ, phó điện chủ, còn có bọn hắn đại đao điện tương lai, đệ nhất thiên tài đao vực, những người này tất cả đều bị Hạ Thiên giết chết. Đây là lớn cỡ nào cừu hận a? Hắn liên hệ Tam Thần Binh, Thập Tam nói. Tam Thần Binh, thập đại cao thủ cái kia Hạ Thiên hỏi. Đúng, chính là bọn hắn, bất quá Tam Thần Binh không có khả năng đi ra mặt, mà lại nếu như lão gia hỏa kia muốn mời được Tam Thần Binh, cũng cần trả giá rất lớn a, đệ bát phương thập đại cao thủ, cũng không phải như vậy giá rẻ. Thập Tam nói. Nếu như hắn có thể mời được đâu Hạ Thiên hỏi. Vậy ngươi liền phiền toái, đối phương mặc dù không có khả năng trực tiếp ra tay với ngươi, nhưng đối phương cũng sẽ không để ta động thủ. Đơn giản điểm tới nói, Tam Thần Binh ra mặt, chính là muốn để mọi người bán cho hắn một bộ mặt, bất kỳ cái gì một người đều không cần động thủ, trừ ngươi ở ngoài, mặt mũi này cũng không phải ngươi muốn cho, không muốn cho liền không cho, là cưỡng chế tính yêu cầu ngươi nhất định phải cho. Thập Tam cảm khái nói. Nói cách khác, nếu như hắn không cho Tam Thần Binh một trong mặt mũi lời nói, cái kia Tam Thần Binh liền sẽ xuất thủ, mà lại là danh chính ngôn thuận xuất thủ. Không có việc gì, Hạ Thiên nói. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, hắn nếu có thể mời được Tam Thần Binh, liền nhất định còn có thể mời được mặt khác chuẩn tôn giả cao thủ, đến lúc đó ngươi phải đối mặt cũng không phải là một cái chuẩn tôn giả, mà lại lão gia hỏa kia chính mình là chuẩn tôn giả tam biến bên trong đệ tam biến. Thập Tam nhắc nhở. Phiền phức. Cái này chính là một cái phiền toái cực lớn. Nếu như Hạ Thiên không khống chế tốt lời nói, cái này phiền phức cuối cùng liền có thể sẽ muốn hắn mệnh. Hắn dám ở nội thành giết người Hạ Thiên không hiểu hỏi. Mặt mũi, hắn muốn là mặt mũi, đây chính là tôn giả mặt mũi, ai có thể không cho, mặc dù thành chủ không cho phép loại chuyện này phát sinh, nhưng nếu như tôn giả muốn miễn cưỡng lời nói, ai có thể ngăn trở, vì lẽ đó cuối cùng khẳng định là phủ thành chủ dẫn người thanh lý phụ cận, không cho bất luận kẻ nào tới gần, sau đó bày trận, như vậy, người bị chém giết, cũng sẽ không có người biết. Thập Tam lắc đầu. Có ý tứ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Liền xem như bọn hắn không thể trong thành động thủ, chờ ngươi rời đi, bọn hắn cũng giống vậy sẽ động thủ, lần này lão gia hỏa kia chỉ sợ là phải nghiêm túc, nói không chừng, hắn lần này đem vốn liếng đều lấy sạch. Thập Tam cũng có thể tưởng tượng đến. Hạ Thiên đây là hủy đi đại đao điện tất cả hy vọng. Nếu như đại đao điện còn không toàn lực ứng phó trả thù lời nói, vậy sau này đại đao điện liền không cách nào tại đệ bát phương đặt chân. Mặc dù lần này bọn hắn sẽ tổn thất rất lớn, nhưng bọn hắn sẽ để cho toàn bộ đệ bát phương người đều minh bạch. Đắc tội bọn hắn đại đao điện người, chính là không chết không thôi. Ta Hạ Thiên cái này cùng nhau đi tới, không phải bị người dọa lớn, bọn hắn nếu muốn chơi, ta đây liền bồi bọn hắn chậm rãi chơi, đang lo không có người cho ta ngưng tụ giới vương đan đâu, bọn hắn sẽ đưa lên cửa. Hạ Thiên có thể số lớn cho Thập Tam ngưng tụ giới vương đan, như vậy, Thập Tam nói không chừng liền có thể đột phá đến tôn giả. Nếu như Thập Tam có thể đột phá đến tôn giả lời nói, vậy sau này ai còn dám không có việc gì liền lấy tôn giả tới dọa hắn. Tốt, vậy liền hào hào chơi đùa. Thập Tam nhìn thoáng qua đối diện, a quả ngươi thật không có ý định cùng ta tâm sự sao? Ta và ngươi có cái gì tốt nói chuyện, ngươi cũng coi là sư huynh của ta rồi, ta nhớ được sư phụ tỏa hóa phía trước. Để ngươi chiếu cố ta đúng không, ngươi chính là chăm sóc ta như vậy trợ giúp người khác cùng nhau khi phụ ta, a quả phi thường khó chịu nói. Ta là tại bảo vệ ngươi, Thập Tam nói. Bảo hộ ta ý của ngươi là, hắn có thể giết ta, a quả nhìn thoáng qua Hạ Thiên, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Mặc dù, hắn nghe nói qua một chút liên quan tới Hạ Thiên tên tuổi. Cũng nhìn thấy Hạ Thiên ở ngoài thành biểu hiện. Bất quá, thái độ của hắn vẫn là đồng dạng. Hắn y nguyên không cho rằng Hạ Thiên có thể đánh được hắn. Hắn nếu dám tiếp thần vệ nhiệm vụ, vậy liền tuyệt đối sẽ không kẹt tại cái này thứ 10 vòng phía trên. Ai? Thập Tam thở dài một hơi, sư phụ giao cho ngươi mạnh nhất bản sự, nhưng sư phụ cũng không có dạy bảo ngươi nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ta chưa từng tin tưởng người nào ngoại nhân, thiên ngoại thiên, nếu như có, ta mới là người kia ngoại nhân, thiên ngoại thiên a. Quả nhìn xem trước mặt Hạ Thiên, Hạ Thiên, ta thừa nhận ngươi có chút thủ đoạn, liền ta sư huynh đều đi ra xin tha cho ngươi, nhưng mặt mũi này, ta là sẽ không cho hắn, trong mắt ta, hắn chẳng qua là một cái kẻ thất bại, ta mới là nhân vật chính. Hết chương 10.356. Chương 10.357 A quả một kích. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Người hẳn là nghe một chút sư huynh của ngươi lời nói, mà lại ta cảm thấy, sư phụ của ngươi vấn đề lớn nhất không phải không dạy bảo ngươi người ngoại nhân, thiên ngoại thiên, mà là không có dạy bảo ngươi cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Hắn là sư huynh của ngươi, hắn tại bảo vệ ngươi, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này chỉ trích hắn, đều là bởi vì hắn để ngươi sống, ngươi thế mà còn to tiếng không biết thẹn nói hắn là kẻ thất bại. Hạ Thiên cho Thập Tam mặt mũi. Sẽ không tùy tiện động thủ, nhưng hắn nhìn trước mặt cái này A Quả, đúng là có chút tức giận. Thập Tam cũng coi là thật chiếu cố A Quả. Cái này A Quả thế mà còn như thế chửi bới Thập Tam. Đồng thời nói Thập Tam là một cái kẻ thất bại. Cái này để Hạ Thiên phi thường khó chịu. Ta có nói sai sao? Hắn chẳng qua là một cái chuẩn tôn giả, tu luyện mấy chục vạn năm, vẫn là cảnh giới này, cảnh giới một mực dừng bước không tiến, mà ta khác biệt, ta tu luyện mới không đến 1000 năm liền đến cảnh giới này, tương lai ta là có thể tấn cấp đến tôn giả hàng ngũ. A Quả phi thường tự hào nói. Hắn dùng hạ thấp người khác phương thức đến nâng lên chính mình. Chẳng qua là một cái chuẩn tôn giả, ngươi một cái liền chuẩn tôn giả cấp bậc người lại còn nói người khác chẳng qua là một cái chuẩn tôn giả. Nếu như bây giờ ta giết ngươi, ngươi đời này liền chuẩn tôn giả hàng ngũ đều không đến được, lại càng không cần phải nói cái gì tôn giả. Hạ Thiên cảm giác A Quả phi thường buồn cười. Thế giới này, thiên phú mặc dù trọng yếu, nhưng thần châu cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết cái gọi là thiên tài. Không quản là dạng gì thiên tài, có thể đi đến sau cùng mới là vương giả, không nếu như không thể đi đến cuối cùng, cái kia hết thảy đều là nói suông. Hiện tại Hạ Thiên cũng là đối điểm này thấm sâu trong người. Nếu như nói những người này thiên phú rất tốt lời nói, vậy bọn hắn theo Hạ Thiên so ra, tựa hồ không coi là cái gì. Liền xem như Hạ Thiên, cũng muốn đối mặt mỗi ngày đều có thể sẽ bị diệt sát vận mệnh. Giết ta, ngươi có bản sự kia sao? Nếu như ngươi có, biểu hiện ra cho ta nhìn. A Quả phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Hắn thấy, Hạ Thiên ở chỗ này chính là phô trương thanh thế mà thôi. Hạ Thiên căn bản cũng không có thể là đối thủ của hắn. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới không dám ứng chiến. Hạ Thiên không nói gì. Không quản A Quả nói cái gì, hắn cũng sẽ không cùng A Quả động thủ. Ta thật sự là phục ngươi, không dám đánh, ở chỗ này nói mạnh miệng, thật là có ngươi. A Quả đi tới Thập Tam trước mặt, ngươi không xứng làm quỷ tinh người. Đạp. Hạ Thiên cũng là đi tới A Quả trước mặt, ngươi rất muốn đánh phải không? Ta cho ngươi một cơ hội như thế nào? Hạ Thiên. Thập Tam sững sờ. Không sao cả. Hạ Thiên khoát tay áo. A Quả, ngươi không phải cảm thấy mình rất mạnh sao? Ta cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ, bất quá ta chỉ cấp ngươi một lần cơ hội xuất thủ, không quản ngươi phóng thích dạng gì công kích đều được, không quản ngươi như thế nào tụ lực đều được, ta tuyệt đối không đánh gãy ngươi, cứ như vậy đứng tại trước mặt ngươi, tùy ngươi công kích, không né tránh. Nếu như ngươi có thể giết ta, coi như ta không có bản sự, không cần bất luận kẻ nào quản, bất quá nếu là ngươi công không được ta, liền đi thôi, ngươi là Thập Tam sư đệ, ta không đành lòng giết ngươi. Hạ Thiên bình thường thế nhưng là phi thường cao ngạo. Bình thường đều là hắn khi dễ người khác. Lúc nào hắn bị người khác khi dễ? Cái này A Quả ở chỗ này, chửi bới hắn cũng không quan trọng. Nhưng hắn liền Thập Tam cùng một chỗ chửi bới. Hạ Thiên liền muốn cho hắn một bài học. Thật chứ? A Quả hai mắt tỏa sáng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh thủ vệ đại đội trưởng. Đại đội trưởng, không biết có thể. Nội thành có lôi đài, ta gọi người đi chuẩn bị. Đại đội trưởng nói. Nếu Hạ Thiên chính mình cũng đồng ý, vậy hắn cũng không có cái gì dễ nói, chuẩn bị lôi đài, khiến cái này người đánh một cái đi. Hắn cũng nhìn ra rồi. Không đánh một chút. A Quả là không chịu từ bỏ ý đồ. A Quả trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hạ Thiên, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thực lực tuyệt đối. Thập Tam nhìn thoáng qua Hạ Thiên, không nói gì thêm. Hạ Thiên bản sự hắn nên cũng biết. Lôi đài. Nghe nói Hạ Thiên cùng A Quả muốn võ đài, tự nhiên là hấp dẫn không ít người. Bất quá những người kia cũng tất cả nghe được. Hạ Thiên cùng Thập Tam quan hệ phi thường tốt, không muốn đối A Quả động thủ, vì lẽ đó cho A Quả một cái tùy tiện cơ hội xuất thủ, hắn chỉ phòng ngự, không tiến công, A Quả có thể tùy tiện đánh ra một kích. Tùy tiện tụ lực. Sẽ không có người đánh gãy. Phải biết, cho dù là một người bình thường, một mực tụ lực đánh ra tới công kích cũng là bình thường đánh ra đến công kích mấy lần uy lực A. Liền xem như Hạ Thiên lại thế nào phòng ngự. Cũng không có khả năng triệt để ngăn trở một người một kích toàn lực A. Lôi đài. Nơi này đã đứng đầy người xem náo nhiệt. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Cái này truyền thuyết bên trong Hạ Thiên đối chiến A Quả thời điểm, sẽ có dạng gì kết cục, đến cùng là Hạ Thiên thực lực cường đại, vẫn là A Quả thực lực càng hơn một bậc A. Đạp. Hạ Thiên rơi vào trên lôi đài. Thập Tam thì là rơi vào bên cạnh. Hạ Tiên Sinh, chúng ta sẽ hộ vệ nơi này, cam đoan không có những người khác có thể đột nhiên xuất thủ. Hộ vệ đội trưởng nhắc nhở. Ân. Đa tạ, Hạ Thiên mỉm cười. A Quả cũng là nhìn về phía trước mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên, ngươi làm một cái quyết định sai lầm nhất. 3. Tay phải của hắn xuất hiện một thanh vũ khí. Vũ khí xuất hiện thời điểm. Áp lực cực lớn làm cho tất cả mọi người tất cả cảm ứng được. Danh khí. Thiên quân. Đây chính là trong truyền thuyết thiên quân sao. Xung quanh những người kia tất cả nhìn về phía A Quả vũ khí trong tay. Dạng này vũ khí bình thường căn bản là không thấy được. Thuộc về đồ vật trong truyền thuyết. Chỉ có thập đại cao thủ cái kia cấp bậc người mới có. Thật mạnh uy áp A, người chung quanh cảm khái nói. Thập Tam nhìn xem A Quả trong tay thiên quân, lắc đầu, cái này đã từng là sư phụ hắn vũ khí, sư phụ hắn khi tỏa hóa về sau, giao cho sư đệ của hắn. Có thể nói, thiên quân đối với quỷ tinh đến nói. Ý nghĩa phi phàm. Ai có thể có thiên quân, người đó là quỷ tinh chủ nhân. Đạp. A Quả thân thể đi về phía trước một bước. Sau đó, trong tay hắn thiên quân duỗi ra. Không gian. Một nháy mắt. Không gian chung quanh sụp đổ. Pháp tắc nát. A Quả trực tiếp chiếm cứ toàn bộ lôi đài pháp tắc. Nói cách khác. Sau đó, Hạ Thiên là không cách nào ở chỗ này sử dụng chính hắn lực lượng pháp tắc. Đồng thời, A Quả không ngừng tụ lực, lần này. Hắn trực tiếp tụ lực nửa canh giờ. 3. Thiên quân phía trước. Xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Hạ Thiên, không quản ngươi có dạng gì bản sự, ngươi đều gánh không được lần này, đây là không gian nát lực lượng, có thiên quân gia trì, ngươi liền sẽ bị trực tiếp cuốn vào đến vô tận vết nứt không gian bên trong. Đây chính là A Quả sát chiêu. Một kích. Đây chính là hắn làm Hạ Thiên chuẩn bị một kích. Xung quanh những người kia từng cái tất cả đều là vì đó sợ hãi. Trực tiếp dùng không gian nát đối phó một cái đứng tại chỗ không né tránh người, thủ đoạn như vậy có thể nói là quá kinh khủng. Sau đó, Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ A. Đi chết đi A Quả la lớn. Lực lượng trực tiếp xông về Hạ Thiên. Cái này đoàn lực lượng những nơi đi qua, không gian trực tiếp biến mất, hết thảy tất cả đều bị mẫn diệt. Hết chương 10.357. Chương 10.358 Hạ Thiên vs A Quả. Người đăng Ero Tia Eater C Eater H. Một kích toàn lực. A Quả cứ như vậy đem toàn lực của mình một kích gắng ngượng đánh tới Hạ Thiên trước mặt, mặc dù hắn cho là mình tiếp xuống sẽ có chút thắng mà không võ, nhưng thắng chính là thắng. Không có nhiều như vậy có thể nói. Được làm vua thua làm giặc mà thôi. Mắt thấy. A Quả công kích cứ như vậy bay đến Hạ Thiên trước mặt. Hạ Thiên không có né tránh, y nguyên đứng tại chỗ. Hạ Thiên chậm ung dung nâng lên mình tay. Bàn tay của hắn cứ như vậy đưa về phía trước. Tại mọi người nhìn tới. Bàn tay của hắn khẳng định sẽ trước bị loại lực lượng này chỗ nát. Vô cực, phòng ngự. A Quả cái kia to lớn công kích. Cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Không có nhấc lên dù cho một chút gợn sóng. Phảng phất nước mưa rơi vào trong biển rộng đồng dạng. Kết thúc. Cái gì a, quả đã vừa mới bắt đầu ảo tưởng tự mình hoàn thành thứ 10 vòng nhiệm vụ, bắt đầu tiến hành xuống một vòng nhiệm vụ sự tình. Nhưng bây giờ, hắn thế mà thất bại. Ngạch. Xung quanh những người kia cũng giống như là không dám tin vào hai mắt của mình đồng dạng, vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên lần này chỉ sợ là phải chết ở chỗ này, nhưng bây giờ, liền xem như có người tin tưởng Hạ Thiên có thể ngăn trở, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ như thế nhẹ nhõm a. Hiện tại Hạ Thiên biểu hiện, cấm chế chính là nghịch thiên. A quả phía trước trên mặt tự tin tại thời khắc này, cũng không còn sót lại chút gì. Hạ Thiên cho hắn cơ hội, nhưng không có thành công. Hạ Thiên như thế mây trôi nước chảy liền giải quyết. Kết thúc, Hạ Thiên cũng là quay đầu muốn rời khỏi. Hắn đã cùng A quả giao thủ qua, hắn cũng cho A quả đầy đủ thời gian, để A quả đối với hắn tiến hành công kích, hắn đứng tại chỗ trông coi. Có thể nói, công kích như vậy, liền xem như chuẩn tôn giả đệ nhất biến người đều không dám ngạnh kháng a. Càng sẽ không giống Hạ Thiên nhẹ nhàng như vậy ngăn lại. Thất bại. A quả chưa bao giờ như thế lớn cảm giác bị thất bại. Hắn hiện tại, cả người sắc mặt phi thường khó coi. Hắn chán ghét thất bại. Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, hắn phi thường không cam tâm, nhân sinh của hắn bắt đầu xuất hiện chỗ bẩn. Không. Không thể, ta cả đời này đều sẽ không thua. A quả thân thể khẽ động. Thuấn thân. Hắn đi thẳng tới Hạ Thiên sau lưng. Trong tay thiên quân cũng là đánh về phía Hạ Thiên, ta sẽ không thất bại. Nhanh. A quả xưng hào là thuấn thân. Tốc độ của hắn có thể mang lên không gian pháp tắc. Đủ nhanh vô cùng. Người bình thường cũng rất khó đuổi theo tốc độ của hắn. Không tốt, xung quanh những thủ vệ kia cũng là ngay lập tức vọt lên. Chiến đấu đã kết thúc. Hạ Thiên cũng thắng. Hiện tại A quả tại sau lưng đánh lén, cách làm này thế nhưng là phi thường không chính cống, cũng là làm người khinh thường, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Thiên Tuyền, bắn ngược. Hạ Thiên làm sao có thể không có phát hiện A quả đâu. Một nháy mắt. Hắn dùng ra Thiên Tuyền. Oanh. Bởi vì khoảng cách quá gần, mà lại A quả căn bản là không có nghĩ tới Hạ Thiên lại đột nhiên phản kích, thiên tuyền bắn ngược trở về tổn thương cũng là nháy mắt đánh về phía A quả. Oanh! A quả thân thể nháy mắt bị đánh bay. Vừa mới đứng vững thân thể A quả, khí huyết sôi trào, hắn cũng là muốn lần nữa phóng tới Hạ Thiên. Thiên tuyền, đánh lui. Hạ Thiên tay phải vỗ. Oanh! A quả thân thể trực tiếp lui về phía sau. Lui lại tốc độ nhanh vô cùng. Không, ta làm sao có thể về sau. A quả muốn khiêng cỗ lực lượng này. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Thân thể của hắn cũng là lần nữa bay rất ra ngoài. Không có khả năng A quả lần nữa khống chế thân thể. Lần này hắn cảm giác xương cốt của mình đứt mất. Rất nhiều gãy mất xương cốt trực tiếp đâm vào hắn huyết nhục cùng nội tạng bên trong. Ngạch. Xông lên những thủ vệ kia thấy cảnh này thời điểm, cũng tất cả ngây ngẩn cả người. Lúc này, A quả thân thể đập vào một nhà kiến trúc phía trên, kiến trúc nát. Thân thể của hắn rốt cục cũng ngừng lại. Bất quá bây giờ hắn tình huống đã phi thường không xong. Người cũng đã sớm không tại trên lôi đài. Thật mạnh A, theo bắt đầu đến kết thúc, ta căn bản là không có thấy rõ hắn là như thế nào động thủ. Quá kinh khủng. Thuấn thân A quả cũng không phải hư danh nói chơi A, không quản là tại đệ bát phương vẫn là tại đệ thất phương, đều được cho nhân vật thành danh, có thể hắn thế mà nháy mắt liền bị đánh như thế thảm. Đây là hắn để A quả xuất thủ trước, mà lại A quả vẫn là đánh lén A. Xung quanh những người kia từng cái cũng giống như là nhìn trợn tròn mắt đồng dạng, bọn hắn tất cả không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn vốn cho là, sẽ là đại chiến một trận. Kết quả lại trở thành dạng này. Hạ Thiên trên thân, phát sinh quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tựa như là trước kia chiến đấu. Phía trước, Hạ Thiên cùng Thập Tam đối chiến Đại Đao Điện thời điểm cũng là như thế, tại bất luận cái gì người xem ra, Đại Đao Điện đều là chiếm hết ưu thế, có thể cuối cùng, Đại Đao Điện lại bị Hạ Thiên cùng là trực tiếp tan rã. Tại Hạ Thiên trên thân, thường xuyên sẽ phát sinh một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình. Không có người có thể tưởng tượng sự tình. Hạ Thiên rời đi. Ở chỗ này, chỉ để lại truyền kỳ. Thập Tam cũng đi theo Hạ Thiên cùng một chỗ trở về tử quán. Chỉ có nằm ở nơi đó A Quả, trên mặt của hắn tất cả đều là oán hận thần sắc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình sẽ thất bại, mà lại bại như thế thảm. Ta không cam tâm, A Quả cắn răng nói. A Quả, người muốn luận võ đã kết thúc, từ hôm nay trở đi, không cho phép ngươi tại Liệp Hồn Vân Thành động thủ, mà lại ngươi phải bồi thường nơi này tổn thất. Đại đội trưởng đi tới nói. Hừ. A Quả trùng điệp hừ một tiếng, sau đó ném ra một cái chữ vật trang bị. Đại đội trưởng cũng không có khách khí, trực tiếp nhận lấy chữ vật trang bị nhìn thoáng qua. Bình thường đến nói. Loại này danh nhân ném ra chữ vật trang bị là không cần nhìn, khẳng định là chỉ nhiều không ít. Nhưng bởi vì A Quả đối Hạ Thiên đánh lén, hắn đã để người nơi này coi thường, người nơi này càng không tín nhiệm hắn. Mặc dù đây là một cái vi diệu cử động, nhưng A Quả lại nhìn rõ ràng, hắn cho rằng, tất cả mọi người tại nhầm vào hắn, hiện tại liền người đại đội trưởng này thế mà đều xem thường hắn. Thế mà còn kiểm tra hắn lấy ra chữ vật trang bị. Ngươi cũng dám nhục nhã ta, A Quả phẫn nộ nhìn xem đại đội trưởng. Muốn người khác tôn trọng ngươi, ngươi cũng phải có bản sự kia mới được. Đại đội trưởng nói. Hắn kỳ thật nói là A Quả đánh lén Hạ Thiên sự tình. Nhưng A Quả xác nhận làm, đại đội trưởng nói là hắn bị đánh bại sự tình ta không có thua, đây không phải bình thường tác chiến, hắn khẳng định đùa nghịch âm mưu, nếu như sinh tử giao nhau lời nói, hắn tuyệt đối không phải là ta đối thủ. Nếu như sinh tử muốn liều lời nói, ta hiện tại cũng đã không nhìn thấy ngươi, mà lại ngươi chẳng lẽ còn không nhận sai sao Hạ Tiên sinh chờ ngươi tụ lực nửa giờ, ngươi thua về sau, còn tại người khác phía sau đánh lén, chẳng lẽ đây chính là sư phụ của ngươi dạy ngươi sao đại đội trưởng mười phần khinh thường nói. Như ngươi loại này rác rưởi, như thế nào xứng nói sư phụ ta A Quả phẫn nộ nói. Đồng thời, một tên thủ hạ đi tới đội trưởng, tam thần binh một trong người đến. Đại đội trưởng nhìn thoáng qua A Quả, thất vọng lắc đầu trước kia ta nghe nói qua rất nhiều liên quan tới ngươi truyền thuyết, nhưng bây giờ xem ra, ngươi vĩnh viễn cũng đặt chân không được đỉnh phong. Hết chương 10.358. Chương 10.359 Kim Luân Đại Pháp Sư. Người đang Ero Tia Eater Si Eater Hát. Tốt, ta nhất định sẽ làm cho ngươi làm hôm nay lời nói trả giá thật lớn. A Quả lạnh lùng nhìn xem đại đội trưởng nói. Nghe được hắn lời nói. Người đại đội trưởng kia trên mặt cũng tất cả đều là khinh thường ta chờ ngươi. Hắn cho rằng, có thể nói ra những lời này người. Bản thân cũng sẽ không có bản lãnh gì. Đồng thời, hắn biến mất ngay tại chỗ. Tam thần binh người tới, vậy hắn nhất định phải tới nghênh tiếp. Trong tử quán, tam thần binh một trong, Kim Luân Đại Pháp Sư đến Thập Tam nhìn thoáng qua trong tay đưa tin phù. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu nên tới, từ đầu đến cuối đều muốn tới. Xem ra, chúng ta là không có quá nhiều thời gian. Thập Tam bất đắc dĩ nói. Tương đối tốt chính là đã giải quyết sư đệ của ngươi. Hạ Thiên cho rằng, hiện tại đã giải quyết A Quả. Không, ngươi còn không có giải quyết hắn, ta thấy được hắn cuối cùng xem ngươi ánh mắt, chuyện này xem như kết xuống cửu oán, hắn hẳn là sẽ không cứ như vậy từ bỏ, mà lại nếu là nhiệm vụ thất bại, hắn sẽ càng thêm oán hận ngươi. Thập Tam cũng cảm thấy phi thường xấu hổ. Hắn để Hạ Thiên buông tha mình sư đệ. Có thể sư đệ của mình lại vẫn muốn Hạ Thiên mệnh. Nếu như không phải Hạ Thiên, đổi lại những người khác lời nói, chỉ sợ sớm đã nổi giận. Tại tỷ võ thời điểm, hắn sư đệ thậm chí đánh lén. Loại chuyện này, xác thực mất mặt a. Nếu để cho sư phụ hắn biết rõ chuyện này, chỉ sợ hắn sư phụ muốn trực tiếp tức chết a. Bất quá. Sư phụ hắn đã không có ở đây. Không có khả năng biết rõ chuyện này. Người trẻ tuổi, không có trải qua quá nhiều mưa gió. Thực lực vẫn rất mạnh, gặp được chuyện như vậy là rất bình thường. Hạ Thiên cảm khái nói, mặc dù tuổi của hắn cấp so với đối phương càng nhỏ hơn. Nhưng trên thực tế, hắn kinh lịch quá nhiều chuyện. Hắn theo trên địa cầu, đến linh giới, tiên giới, từng bước dốc sức làm cho tới bây giờ. Trải qua sự tình, là bọn hắn loại thiên tài này không cách nào so sánh. Ân. Thập Tam khẽ gật đầu thật không biết hắn lúc nào có thể trưởng thành a. Ta lo lắng không phải hắn lúc nào có thể trưởng thành, mà là hắn có hay không lớn lên cơ hội, hắn sát khí quá nặng đi, lần này là có ngươi tại, Bằng không, dạng này người, ta là nhất định sẽ giết chết, mặc dù ta không có giết hắn, nhưng hắn sớm muộn cũng sẽ đụng phải lợi hại hơn ta người, đến lúc đó, hắn kết quả hẳn là cũng kém không nhiều. Hạ Thiên chưa từng cho rằng thế giới này có cái gì vô địch đứng đầu nhất thiên tài. Nếu như người nào đó đem chính mình xem như là đứng đầu nhất thiên tài, vậy người này khoảng cách diệt vong cũng không xa. Muốn làm một người hủy diệt, trước hết khiến cho bành trướng. Sư phụ tỏa hóa trước để ta chiếu cố hắn, dù là hắn là sai, ta cũng muốn bảo vệ hắn. Thập Tam bất đắc dĩ nói. Sư phụ hắn đối với hắn ân tình tự nhiên là không cần phải nói. Sư phụ hắn liền bàn giao hắn chuyện như vậy, nếu như hắn đều không đi làm lời nói, vậy hắn chính là thật không có lương tâm. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. 13 vị sư nặng nói điểm này, hắn vẫn là vô cùng tán đồng. Ngày hôm sau, Thập Tam tiên sinh, Hạ tiên sinh, thành chủ mời hai vị đi phủ thành chủ một lần, Tam thần binh Kim Luân Đại Pháp sư cũng sẽ đi. Thủ vệ đội trưởng tự mình tới mời Hạ Thiên bọn hắn đi qua. Hiển nhiên, chuyện lần này đã muốn ồn ào lớn. Thành chủ dự định tự mình ra mặt. Mặc dù không nhất định có thể hóa giải, nhưng tối thiểu nhất, sẽ không để cho bọn hắn tại Liệp Hồn Vân Thành nơi này đánh nhau. Bình thường đến nói, một chút tiểu thành thị phụ cận nếu có cao thủ hàng đầu chiến đấu, bọn hắn nhất định sẽ khắp nơi tuyên truyền, để càng nhiều người đến bọn hắn thành thị, nhưng Liệp Hồn Vân Thành khác biệt, bọn hắn căn bản cũng không thiếu người lưu, cũng không thiếu hụt một nháy mắt bộc phát cửa hàng, bọn hắn thiếu khuyết chính là ổn định. Tôn giả cấp bậc cao thủ ra mặt. Loại chuyện này liền không thể tốt. Các ngươi thành chủ liền không sợ chúng ta trực tiếp đánh nhau sao? Hạ Thiên hỏi. Vì lẽ đó còn xin Hạ tiên sinh cho thành chủ một bộ mặt. Thủ vệ đại đội trưởng cung kính nói. Ân. Các ngươi thành chủ cho lúc trước bên ta liền, ta tự nhiên cũng sẽ cho hắn mặt. Hạ Thiên khẽ gật đầu, phía trước lúc ở ngoài thành, đại đao điện người chính là bọn hắn thủ vệ ngăn lại. Đây chính là một ân tình. Ân tình này Hạ Thiên vẫn là sẽ trả. Đi thôi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thập Tam. Tam thần binh một trong ra mặt, rất có ý tứ. Thập Tam cảm khái nói. Nếu là Tam thần binh ra mặt, không quản chuyện lần này kết quả như thế nào, Hạ Thiên tại đệ bát phương danh khí chỉ có thể càng ngày càng lớn. Đương nhiên, nếu như Hạ Thiên chết đi, cái kia tại đệ bát phương cũng không có ý nghĩa gì, thanh danh càng không có cái gì dùng. Mời thủ vệ đại đội trưởng nói. Phủ thành chủ bên trong. Thủ vệ xâm nghiêm. Nơi này là một cái cung điện to lớn. Cung điện xung quanh, đâu đâu cũng có trận pháp. Trong cung điện, cũng là các loại tiên thảo linh dược tung hoành. Hai bên thủ vệ thực lực đều rất mạnh, đâu đâu cũng có tuần tra người, mà lại nơi này nha hoàn cùng hạ nhân từng cái dáng dấp cũng đều là tươi mát thoát tục, quần áo nhìn qua phi thường xinh đẹp. Đi tới nơi này, liền cảm giác là đi tới một chỗ nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Nơi này hoàn cảnh không tệ, Hạ Thiên nói. Bằng không vì cái gì người người đều muốn làm thành chủ về sau, mỗi ngày ở nhà đi ngủ, cũng có thể hưởng thụ hoàn mỹ nhất nhân sinh. Thập Tam cười một tiếng. Thập Tam tiên sinh nói đùa, nhà ta thành chủ mỗi ngày đối mặt áp lực cũng là rất lớn, phải xử lý công vụ càng nhiều. Thủ vệ đại đội trưởng giải thích nói. Thập Tam cùng Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Bọn hắn cứ như vậy tiến vào chủ điện. Lúc này, trong chủ điện đã ngồi hai người. Một cái chính là Liệp Hồn Vân Thành thành chủ, một cái khác chính là trong truyền thuyết Tam Thần Binh một trong, Kim Luân Đại Pháp Sư. Liệp Hồn Vân Thành thành chủ là một cái tóc trắng phơ lão giả, bất quá cả người nhìn qua vẫn là vô cùng tinh thần, trong hai mắt tràn đầy tinh khí, cả người nhìn qua phi thường sạch sẽ. Cả người ngồi ở chỗ đó, cũng là không giận tự uy Hạ tiên sinh, Thập Tam tiên sinh. Hai người cũng là chắp tay. Mặt khác một bên Kim Luân Đại Pháp Sư, nhìn qua liền không đồng dạng, tướng mạo có chút hung ác, hai mắt thật to tại ngũ quan phía trên không cân đối. Hạ Thiên cùng Thập Tam sau khi đi vào, hắn chỉ là nhìn lướt qua. Cũng không có nói cái gì. Kim Luân tiên sinh, Thập Tam chắp tay. Thấy tôn giả hành lễ, đây là thần châu quy củ. Vì lẽ đó đây là chuyện rất bình thường. Bất quá Hạ Thiên liền không có tốt như vậy tính khí, người này là hướng về phía hắn tới. Còn để hắn cho đối phương hành lễ, đây là chuyện không thể nào. Hắn cho thành chủ hành lễ, đó là bởi vì thành chủ giúp qua hắn thiếu thành chủ ân tình. không hiểu quy củ tiểu tử. Kim Luân Đại Pháp Sư phi thường bất mãn nhìn xem Hạ Thiên. Quy củ Hạ Thiên cũng nhìn về phía Kim Luân Đại Pháp Sư, không biết là nhà ai quy củ, là Liệp Hồn Vân Thành thành chủ quy củ, vẫn là chính ngươi quy củ. Tại Thần Châu, thấy tôn giả hành lễ, đây là bình thường nhất hiện trường, chẳng lẽ ngươi liền cái này cũng không hiểu sao? Kim Luân Đại Pháp Sư quát lớn. Không hiểu, con người của ta, thấy Bách Xuyên không có hành lễ, thấy Bách Gia Tinh không có hành lễ, thấy Thiết Tâm không có hành lễ, thấy Tam Trúc Giáo giáo chủ không có hành lễ, thấy Thiên Xương Điện chủ không có hành lễ, thấy Phương Thốn Sơn chủ nhân không có hành lễ, thấy núi Côn Luân chủ nhân không có hành lễ, thấy Thiên Quả Sơn Hầu Vương cũng không có hành lễ, bọn hắn đều không nói gì thêm, vậy ngươi dựa vào cái gì? Hết chương 10.359. Chương 10.360 đe dọa tôn giả. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Bá khí. Hạ Thiên dùng nhất bá khí đáp lại Kim Luân Đại Pháp Vương. Không sai. Hạ Thiên nói những nhân vật này, đều là đệ bát phương đứng đầu nhất nhân vật, có thể nói, những người này, bất kỳ cái gì một cái đều không thể so Kim Luân Đại Pháp Sư danh tiếng nhỏ. Ngươi hù ta à, Kim Luân Đại Pháp Sư thế nhưng là một cái tôn giả. Hắn làm sao lại bị người khác mấy câu liền hù dọa đâu? Ta trước kia nhìn thấy phía trước mấy vị thời điểm, nói thật ra, còn rất kính nể tôn giả xưng hô thế này, bởi vì bọn hắn đều là chân hán tử, có máu có thịt người, mỗi một cái cũng là vì tín ngưỡng của mình mà chiến, nhưng khi ta nhìn thấy ngươi thời điểm, ta thật rất thất vọng, nguyên lai tôn giả cũng có thể bị người khác thu mua, vì một chút chỗ tốt, liền chạy đi ra ra mặt, không cảm thấy mất mặt sao? Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Hắn đi tới nơi này, mặc dù không phải đánh nhau, nhưng hắn cũng sẽ không đối cái này vải ni lông đại pháp sư có gì tốt cái nhìn. Không sai. Ngươi một cái tôn giả, tùy tiện liền ra mặt can thiệp người khác sự tình, cái này thật sự có chút không thể nào nói nổi. Hừ. Còn chưa tới phiên ngươi đối ta chỉ trỏ, Kim Luân Đại Pháp Sư tự nhiên cũng minh bạch điểm này, nhân vật như hắn xuất hiện vào lúc này, hiển nhiên là có chút hạ giá. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi tới nơi này không phải là vì Đại Đao Điện sự tình tới. Hạ Thiên nói. Đúng thì thế nào? Kim Luân Đại Pháp Sư hỏi. Ta đây có nói sai cái gì sao? Ngươi cảm thấy ngươi một cái tôn giả, thay người khác ra mặt là được rồi. Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn xem Kim Luân Đại Pháp Vương. Ta Hạ Thiên mặc dù không có bản lãnh gì, nhưng bằng hữu của ta mỗi một cái đều có thể thay ta liều mạng. Ngươi hôm nay dám đối ta trực tiếp xuất thủ, ta có thể cam đoan, ngươi về sau đi ngủ đều muốn mở một con mắt. Ngươi uy hiếp ta? Kim Luân Đại Pháp Vương sắc mặt lạnh xuống. Đúng, ta chính là uy hiếp ngươi, mà lại liền xem như ngươi không ra tay với ta. Chỉ cần ngươi dám nhúng tay chuyện này, vậy chờ ta diệt Đại Đao Điện, ta quay đầu liền sẽ đi tìm ngươi, ta có thể cam đoan, chỉ cần ta còn có một ngày sống, ta liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào xử lý ngươi cùng bên cạnh ngươi hết thảy. Hạ Thiên nói thẳng. Ngạch. Lúc này, Liệp Hồn Vân Thành thành chủ cùng thập tam trên lưng đều là mồ hôi lạnh. Bạo lực a. Hạ Thiên cũng quá bạo lực. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng Hạ Thiên thế mà tại một cái tôn giả trước mặt nói lời như vậy. Cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt a. Hắn đây chính là đang chọc giận một cái tôn giả. Ngươi không sợ ta hiện tại giết ngươi sao? Kim Luân Đại Pháp Vương hỏi. Phương Thốn Sơn vị kia lúc đó cũng là nói như vậy, hắn ngân thương rất sắc bén, ngân giáp phòng ngự rất mạnh, có thể cuối cùng đâu ta y nguyên đứng ở chỗ này, hắn còn muốn nói xin lỗi ta, ngươi cảm thấy, ngươi mạnh hơn hắn sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai. Phương Thốn Sơn Hạo Nguyệt Tiên Sư cùng núi Côn Luân vị kia đều là thập đại cao thủ bên trong công nhận mạnh nhất hai cái. Người như bọn họ. Hắn Kim Luân Đại Pháp Vương mạnh hơn, có thể mạnh đến mức qua Hạo Nguyệt Tiên Sư sao? Theo vừa mới tiến đến bắt đầu, Hạ Thiên vẫn phi thường cường thế. Bởi vì hắn hiểu được. Đối mặt dạng này người, yếu thế là vô dụng, dù là ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đối phương cũng sẽ không bỏ qua ngươi, nếu dù sao đều là một cái chết, không bằng đánh cược một lần, nhìn xem người tôn giả này có hay không sợ hãi. Nhìn thấy tôn giả do dự. Hắn hiểu được. Chính mình hẳn là cược thắng, bất quá đây mới là bước đầu tiên mà thôi. Hạo Nguyệt Tiên Sư công khai cho Hạ Thiên nói xin lỗi sự tình bọn hắn đều nghe nói qua. Mà lại Hạo Nguyệt Tiên Sư ngân thương ngân giáp cơ hồ là không có người nào biết đến, trừ phi là tận mắt nhìn thấy. bọn hắn những này cao thủ hàng đầu tất cả điều tra qua liên quan tới Phương Thốn Sơn nơi đó một trận chiến. Có thể nói, bọn hắn điều tra đến đều là phiến diện tin tức. Bây giờ nghe Hạ Thiên lời nói, hắn là thật do dự. Ta không tin Hạo Nguyệt Tiên Sư không giết được ngươi, Kim Luân Đại Pháp Sư nói. Tốt, ngươi cũng có thể thử một chút, nhìn xem ngươi có thể hay không giết ta, đương nhiên, ta sẽ không tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi, ngươi dám động thủ với ta, ta liền đối ngươi không chết không mất. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Hắn hiện tại là trực tiếp cùng Kim Luân Đại Pháp Sư đòn khiêng đi lên. Có thể nói, hắn không chút nào cho Kim Luân Đại Pháp Sư mặt mũi. Cũng không cho Kim Luân Đại Pháp Sư bậc thang. Hiện tại Kim Luân Đại Pháp Sư cũng là tiến thối lưỡng nan a. Nếu như Kim Luân Đại Pháp Sư động Hạ Thiên lời nói, vậy liền thật có thể sẽ có rất nhiều phiền phức. Nhưng nếu như bất động lời nói, chẳng phải là đại biểu hắn sợ Hạ Thiên. Loại chuyện này hắn cũng là không thể chịu đựng được. Thập Tam nhìn thoáng qua Liệp Hồn Vân Thành thành chủ. Liệp Hồn thành chủ cũng là vội vàng đứng dậy ha ha ha ha. Cái gì giết hay không, ta hôm nay mời mấy vị tới, chính là muốn làm quen một chút, nhiều quen biết một chút mấy vị loại này danh nhân, đối ta chung quy không có chỗ xấu. Đồng thời, hắn cũng là để cho thủ hạ chuẩn bị tốt tiệc rượu. Hắn dạng này đổi chủ đề, tự nhiên cũng chính là cho Kim Luân Đại Pháp Sư nấc thang. Hạ Thiên cũng không có nói tiếp cái gì, loại thời điểm này, hắn cũng sẽ không hùng hổ dọa người, thật đem đối phương ép. Hậu quả kia cũng là thiết tưởng không chịu nổi. Hạ Tiên Sinh, đại danh của ngài ta gần nhất thế nhưng là thật như sấm bên tai a, ta nghe nói, Tam Trúc giáo giáo chủ thời điểm chết, ngươi liền tại hiện trường, có thể nói một chút tình huống lúc đó sao? Liệp Hồn Vân Thành thành chủ cũng là một cái người vô cùng thông minh. Hắn hỏi như vậy, một mặt là muốn hiểu một chút tình huống lúc đó, một mặt khác cũng là muốn để Kim Luân Đại Pháp Sư nghe một chút, nhìn xem Hạ Thiên đến cùng phải hay không hắn có thể động được. Có cái gì dễ nói, chính là lúc đó Tam Trúc giáo thánh mẫu dẫn người thiết kế hại chết Kim Đao môn thứ 11 môn môn chủ cùng 10 cái huynh đệ, thiết tâm biết rõ ta có tìm người bản sự, đã tìm được ta, chúng ta đem ngay lúc đó cái kia ma giáo nhất cử hủy diệt, lại đuổi theo giết cái kia thánh mẫu, bất quá cái kia thánh mẫu bản sự rất mạnh, chạy trốn tới Thiên Quả Sơn phụ cận thời điểm, liền biến mất, vì tìm tới cái kia thánh mẫu, chúng ta liền lên Thiên Quả Sơn, quen biết Hầu Vương, về sau Hầu Vương thay chúng ta ra mặt, tìm được Đại Ngưu Vương. Bất quá cái kia thánh mẫu đã bị Đại Ngưu Vương thôn phệ, thánh mẫu thể nội ma vật cũng thuộc về Đại Ngưu Vương, sau đó Thiên Xương Điện Chủ cùng Tam Trúc Giáo gia chủ đến giúp, Thiên Xương Điện Chủ bị Hầu Vương đánh lui, trực tiếp rời đi, Tam Trúc Giáo giáo chủ bởi vì cùng Hầu Vương giao thủ, cùng Đại Ngưu Vương giao thủ, nguyên bản liền có tổn thương, vì lẽ đó bị thiết tâm đánh chết, chính là đơn giản như vậy. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắn đem sự tình đơn giản đi qua nói một lần. Bất quá. Hắn nói vô cùng đơn giản, nhưng nghe người từng cái đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chuyện của nơi này, tựa hồ có rất nhiều a. Lúc này, Kim Luân Đại Pháp Vương cũng là như có điều suy nghĩ bộ dáng. Hiển nhiên, Hạ Thiên cũng là để hắn có chút động dung. Thiết tâm có thể tìm Hạ Tiên Sinh hỗ trợ, vậy dĩ nhiên là đại biểu Hạ Tiên Sinh tìm người bản sự. Liệp Hồn Thành chủ nói, một điểm nhỏ bản sự mà thôi. Hạ Thiên nói, vậy các ngươi là thế nào mời được Hầu Vương đây? Này Liệp Hồn Thành chủ cũng đã được nghe nói Thiên Quả Sơn nơi đó Hầu Vương không phải dễ trêu, ai đi đều có thể sẽ bị diệt sát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.